coi như là thánh cảnh cường giả sợ đều sẽ cảm thấy thấp thỏm lo âu. Sáu tay đối Phùng Diễm cách làm cũng có thể lý giải. Đại Chu Hoàng Triều đối ám huyết tổ chức cũng giải một ít, có thể càng giải, mới càng cảm thấy ám huyết tổ chức đáng sợ. Thánh cảnh cường giả đều sẽ thấp thỏm lo âu. Phùng Diễm cả kinh. Hắn biết do ám huyết tổ chức rất thần bí cường đại, có thể trở thành thánh cảnh cường giả, nguyên giới cao nhất tồn tại. Theo đạo lý trên đời này căn bản không có gì có thể lấy uy hiếp được hắn, liền thánh cảnh cường giả đều sẽ sợ hãi, cái này khó tránh khỏi có chút khoa trương. Phùng Diễm, ngươi chính là xem nhẹ ám huyết tổ chức. Sáu tay thanh âm cũng rất ngưng trọng, ám huyết tổ chức cho tới nay đều ẩn tàng lấy, căn bản không người biết, coi như là vạn tượng lâu tình báo, trước kia cũng chưa lấy được bọn hắn một chút tiếng gió, có thể đem một cái cường đại như vậy tổ chức ẩn tàng sâu như vậy, bọn hắn năng lực quả thực khó tin. Thánh cảnh cường giả là mạnh. Hơn nữa mọi người đều biết, thánh cảnh cường giả rất khó bị giết chết, tại nguyên giới trong lịch sử, cũng liền tứ đế có thể làm được giết chết thánh cảnh cường giả, lại tứ đế đó là lấy chiến lực cá nhân giết chết thánh cảnh, có thể nguyên giới vô số cường giả nhiều thủ đoạn, nếu như dựa vào trận pháp, dựa vào hắn khác loại thủ đoạn, chưa chắc liền không thể giết chết thánh cảnh, thì nói ta Đại Chu Hoàng Triều, nếu quả thật khởi xướng ác đến, tốn hao thật lớn đại. Giới, một dạng có thể nghĩ biện pháp giết chết một vị thánh cảnh. Phùng Diễm thất kinh. Đại Chu Hoàng Triều có thể nghĩ biện pháp giết chết thánh cảnh. Trước hắn thật đúng là chưa từng nghĩ, có thể bây giờ suy nghĩ một chút, xác thực như vậy, nguyên giới truyền lại chỉ có tứ đế có thể giết chết thánh cảnh, đó là lấy chiến lược cá nhân, nếu như đồng thời mấy vị thánh cảnh cường giả liên thủ, hoặc là dùng thủ đoạn đặc biệt, giống nhau là có thể giết chết thánh cảnh. Từ ám huyết tổ chức hiện ra mặt nước về sau, mấy năm nay, vạn tượng lâu cũng cùng ám huyết tổ chức đánh không ít giao tế, lại vạn tượng lâu cùng ám huyết tổ chức đều có đặc biệt hệ thống tình báo. Có thể nói là đối chọi gay gắt, lẫn nhau tự nhiên có rất lớn ma sát, vì thế ta Đại Chu Hoàng Triều cũng cùng ám huyết tổ chức giao phong qua, có thể cho tới nay cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Sáu tay than thở, tại nguyên giới, có thể theo ta Đại Chu Hoàng Triều giao thủ mà không rơi vào thế hạ phong, có thể chưa từng có, nhưng ám huyết tổ chức nhưng có thể, ngươi nói nó có mạnh hay không. Ám huyết tổ chức vị kia thủ lĩnh, càng là thâm bất khả chắc, hắn mặc dù không thường thường xuất thủ, có thể tùy ý vừa ra tay. Thánh cảnh cường giả đơn giản sẽ bị đánh bại, coi như nói thực lực của hắn có thể một mình giết chết thánh cảnh, ta đều tin tưởng. Phùng Diễm âm thầm gật đầu. Mặc kệ là ám huyết tổ chức, vẫn là ám huyết tổ chức vị kia thủ lĩnh, đều không dễ chọc. Nếu như vẹn vẹn chỉ là đối phó ta ngược lại không sợ, ta có thể lo lắng ám huyết tổ chức hội lần nữa đối bên cạnh ta bạn thân cùng thân nhân ra tay. Phùng Diễm cau mày nói. Điểm ấy ngươi yên tâm đi. Sáu tay nhưng là cười một tiếng. Trước đây ta Đại Chu Hoàng Triều đối ám huyết tổ chức không có quá để ở trong lòng cho nên mới sẽ để bọn hắn lợi dụng sơ hở, mà bây giờ nha, biết rõ ám huyết tổ chức muốn giết ngươi, chúng ta tự nhiên sẽ có chỗ phòng bị, ngươi cái kia Đông Lâm Thần Tông, còn có những cái kia quan hệ với ngươi có chút mật thiết bạn thân, ta Đại Chu Hoàng Triều đều sẽ chú ý, tuyệt sẽ không nhường ám huyết tổ chức lần nữa đối bọn hắn ra tay. Như vậy, vậy thì đa tạ Lục Tý đại nhân. Phùng Diễm vội vã cảm kích nói. Việc nhỏ. Sáu tay không quan trọng cười một tiếng. Phùng Diễm, ngươi nhường ba họ năm tộc túi đầu rút lui hết ngươi ám sát nhiệm vụ, điểm ấy không sai, có thể ngươi cũng quá xem thường ba họ năm tộc quyết đoán, bọn hắn thà rằng buông tha thiên địa chiến trường, cũng không muốn với ngươi túi đầu. Điểm ấy nhường ta rất khó hiểu, chẳng lẽ về sau bọn hắn vẫn tại dưới trướng cường giả trốn ở trụ sở tạm thời bên trong. Phùng Diễm nghi ngờ nói, cái kia chắc chắn sẽ không, hiện tại bọn hắn sở dĩ tạm thời ẩn nhẫn lấy, ta phỏng chừng bọn họ là đang chờ đợi sự kiện kia đến nơi. Sáu tay nói. Sự kiện kia. Phùng Diễm càng thêm nghi hoặc. Đó là một việc trọng đại, toàn bộ nguyên giới việc trọng đại, đồng dạng cũng là sở hữu thánh cảnh cường giả việc trọng đại, bất quá món kia việc trọng đại, chỉ có thánh cảnh cường giả mới có tư cách tham dự, ngươi bây giờ mặc dù đã đến gần vô hạn với thánh cảnh, nhưng vẫn là không có tư cách tham dự món kia việc trọng đại. Sáu tay thanh âm có chút kích động. Hiển nhiên món kia việc trọng đại, nhường hắn đều rất hưng phấn. Ta không có tư cách tham dự. Phùng Diễm cau mày, món kia việc trọng đại dĩ nhiên yêu cầu thánh cảnh cường giả mới có tư cách tham dự, điều kiện này liền không gì sánh được hà khắc. Phùng Diễm, ngươi tiếp tục như vậy tất nhiên muốn đi cái kia tam đại trụ sở tạm thời lưu lạc, vậy ta liền nhắc nhở ngươi, cẩn thận ba họ năm tộc cái kia tám vị lao tổ, bọn hắn tám cái, tồn tại tuế nguyệt không gì sánh được cổ xưa, thậm chí so tứ đế tồn tại còn phải xa xưa hơn nhiều, hơn nữa bọn hắn trong ngày thường hành sự một mực rất điệu thấp, hầu như rất ít bên ngoài chém giết, nguyên giới rất nhiều thánh cảnh cường giả. Trên cơ bản không ai theo chân bọn họ chân chính giao thủ chém giết qua, cho nên đối thực lực bọn hắn, thật ta cũng biết không phải là rất rõ ràng. Sáu tay trịnh trọng tự thuật đứng lên. Mặc dù bọn hắn tám cái tại trên thiên bảng bài danh đều phổ biến hơi thấp, nhưng thiên bảng bài danh là rất nhiều năm trước liền sắp xếp hạ xuống, trên đường mặc dù có chỗ thay đổi, nhưng biến động mức độ cũng không lớn, cho nên trên thiên bảng bài danh, cũng không có thể tin. Mặt khác, mới sinh ra những cái kia thánh cảnh cường giả, số lượng không ít, có thể đại bộ phận cũng không có xếp vào hôm khác bảng bên trong, giống như theo ngươi vị kia thánh cảnh cường giả Thanh Mục, hắn thực lực bây giờ cũng có thể đứng vào thiên bảng 30 vị trí đầu năm hàng ngũ, có thể thiên bảng một mực không có tên hắn. Còn có ám huyết tổ chức vị kia thần bí thủ lĩnh, thực lực của hắn thâm bất khả chắc, ngay cả ta đều vô cùng e dè, ngươi nói hắn có thể đủ đứng vào thiên bảng nhiều ít tên. Có thể một dạng bài trừ bên ngoài, còn như ba họ năm tộc cái kia 8 vị lao tổ, mặc dù danh liệt thiên bảng, nhưng bọn hắn thực lực cụ thể rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, không ai biết rõ. Phùng Diễm nghe được, cũng sắc mặt ngưng trọng. Xác thực, thiên bảng là rất sớm trước đây căn cứ lúc đó tồn tại những cái kia thánh cảnh cường giả dựa theo thực lực sắp xếp hạ xuống, mặc dù trên đường sẽ có biến động, có thể mức độ rất nhỏ, qua nhiều năm như vậy tuế nguyệt, thiên bảng ở giữa thánh cảnh cường giả phần lớn đều đã vất lạc, mà những cái kia mới quật khởi, mới đột phá thánh cảnh cường giả, có rất ít tại thiên bảng ở giữa sắp xếp, cái này cũng không có nghĩa là những người kia thực lực không cường, đồng dạng, nguyên bản tại thiên bảng ở giữa bài danh thấp, hiện tại chưa chắc liền vô pháp chiến thắng bài danh cao hơn hắn những cường giả kia. Dù sao đã nhiều năm như vậy, một thực lực cá nhân đã sớm có thể phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Ba họ năm tộc cái kia 8 vị lão tổ, vô tận tuế nguyệt đều chưa từng động qua tay chân, không ai biết rõ thực lực bọn hắn rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. 3 triệu năm trước, ta theo cái kia Đoan Mục lão tổ gặp qua một lần, mặc dù lẫn nhau chưa giao thủ, ta có thể có cảm giác, thực lực của hắn tuyệt không thấp hơn ta. Sáu tay trịnh trọng nói. Phùng Diễm lại là cả kinh. Đoan Mục lão tổ thực lực, không thua sáu tay. Phải biết, sáu tay thật là đứng vào thiên bảng 10 vị trí đầu. Ngươi đừng xem thường bọn họ, nếu là ngươi xông vào tam đại trụ sở tạm thời bên trong, nói không chừng sẽ có thánh cảnh lão tổ chờ ở nơi đó ngươi, cho nên ngươi được vô cùng cẩn thận. Sáu tay nhắc nhở. Ta minh bạch. Phùng Diễm trịnh trọng gật đầu, ta cũng không phải người ngu, coi như xông vào tam đại trụ sở tạm thời, cũng sẽ không đần độn hướng phía những lão tổ kia động thủ, coi như bọn hắn sớm có chuẩn bị. Ta nhiều lắm không hợp nhau bọn hắn vô địch thiên địa tôn giả, ta chuyên chọn những cái kia phổ thông thiên địa tôn giả ra tay, coi như vị kia thánh cảnh lão tổ chứng kiến, đó cũng là chúng ta tiểu bối ở giữa chém giết tranh đoạt, hắn vô pháp vi phạm ước định tới giết ta. Phùng Diệm ý tưởng rất đơn giản, cái kia chính là không đi đối phó ba họ năm tộc những cái kia đỉnh tiêm cao tầng cùng địa vị cao thượng hàng người, chuyên môn đối phó phổ thông đệ tử, cứ như vậy, liền chỉ có thể coi là tiểu bối ở giữa tranh đấu, thánh cảnh lão tổ căn bản là không có cách nhúng tay. Đương nhiên, nếu như Phùng Diễm cũng không dám đi giết này chút thánh cảnh lão tổ nhi tử hoặc là thân truyền đệ tử, như thế sẽ chọc cho được thánh cảnh lão tổ nổi điên. Chỉ cần ba họ năm tộc còn có lý trí, liền không dám vi phạm ước định, cũng liền không dám tới giết ta, dù sao ta không có cái này chính treo chọc thánh cảnh lão tổ. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. Đã ngươi có chuẩn bị, ta cũng liền không nói nhiều. Sáu tay cười cười, đông nhiên mày nhăn lại đến, đúng, ta với ngươi nói chuyện với nhau thời điểm. Mơ hồ cảm giác được bên cạnh ngươi tồn tại một đạo khác có chút khí tức quen thuộc, là ai tại bên cạnh ngươi? Ừm. Phùng Diễm sửng sốt. Hắn đương nhiên biết rõ sáu tay nói là Liệt Thiên Đao Thánh, có thể Phùng Diễm lại không biết nên trả lời như thế nào. Sáu tay, là ta. Liệt Thiên Đao Thánh lúc này chợt mở miệng. Liệt Thiên. Sáu tay thanh âm lập tức trở nên âm trầm. Hiển nhiên qua nhiều năm như vậy, sáu tay đối Liệt Thiên Đao Thánh vẫn là không gì sánh được cửu thị. Lục Tý đại nhân. Liệt Thiên tiền bối là ta lần này lưu lạc lúc ngoài ý muốn kết giao, ta biết hắn trước đây giết người thân truyền đệ tử, có thể đó cũng là ngoài ý muốn, hy vọng Lục Tý đại nhân có thể quá nhiều thông cảm một chút. Phùng Diễm cực lực điều giải đứng lên. Sáu tay, trước đây thật là cái ngoài ý muốn. Liệt Thiên Đao Thánh cũng nói. Hừ, ngoài ý muốn thì như thế nào? Sáu tay thanh âm lại vô cùng băng lãnh, ta cái kia đệ tử. Vô tận tuế nguyệt tới nay, ta liền thu hắn một cái đệ tử. Đó là bởi vì ta thật rất ưa thích tiểu gia hỏa kia, ta có ý đem chính mình y bắt đều chuyển thừa cho hắn, thật không nghĩ đến, hắn lại ngươi giết chết, bực này cứu hận, ta há có thể quên mất. Liệt Thiên, ngươi nói, ngươi nghĩ như thế nào cái tử vong phương pháp? Chương 23, đầm rồng hang hổ. Phùng Diễm chau mày. Hắn còn muốn thay Liệt Thiên Đao Thánh điều giải, nhưng xem sáu tay bộ dáng này, tựa hồ căn bản cũng không có chừa chỗ thương lượng. Đương nhiên, hắn cũng có thể lý giải. Dù sao sáu tay vô tận tuế nguyệt vừa đến, cũng chỉ có một cái đệ tử, phỏng chừng hắn đem cái kia đệ tử trở thành thân nhân mình, tựa như Phùng Diễm một dạng, nếu là mình thân nhân bị người giết chết, mặc kệ nguyên nhân gì, hắn đều muốn cửu nhân giết chết. Lục Tý đại nhân. Phùng Diễm vừa định mở miệng tiếp tục khuyên bảo. Phùng Diễm, chuyện này không liên hệ gì tới ngươi. Sáu tay lại trực tiếp quát khẽ một tiếng. Sáu tay mặc dù rất coi trọng Phùng Diễm, có thể quan hệ đến mình cùng Liệt Thiên Đao Thánh cửu hận, hắn thái độ cũng rất mạnh cứng rắn. Sáu tay Liệt Thiên Đao Thánh trầm ngâm một hồi, chợt mở miệng, ngươi biết, tứ đế là như thế nào vẫn là sao? Ừm. Sáu tay thanh âm thay đổi, ngươi biết, tứ đế vẫn lạc, một mực là một cái mê. Nguyên giới căn bản không người biết tứ đế là như thế nào chết, bởi vì tại chỗ trong mắt mọi người, tứ đế, đây chính là nguyên giới tối cường bốn người, căn bản không người tin tưởng bọn họ sẽ chết đi, nhưng tứ đế quả thực vẫn lạc. Sáu tay vẫn muốn làm rõ ràng tứ đế vẫn lạc nguyên nhân, nhưng hắn căn bản không thể nào tra được. Đúng, ta biết. Liệt Thiên Đao Thánh gật đầu nói, ta là nhìn lấy tứ đế vẫn lạc. Sáu tay lúc này trở nên kích động. Nói mau, tứ đế rốt cuộc như thế nào vẫn lạc. Sáu tay có chút khẩn cấp. Liệt Thiên Đao Thánh lại im lặng không nói. Sáu tay lúc này ý thức được cái gì, liền mở miệng nói, chỉ cần ngươi nói cho ta biết tứ đế vẫn lạc nguyên nhân, ta liền có thể không truy cứu ngươi giết chết ta cái kia đệ tử sự tình. Phùng Diễm con mắt nhất thời sáng lên. Hắn hiểu được, giống như sáu tay dạng này siêu cấp cường giả, luôn luôn nói một không hai, tất nhiên hắn nói không truy cứu, vậy thì tuyệt đối sẽ không truy cứu. Phùng Diễm chỉ là không nghĩ tới, tứ đế vẫn lạc nguyên nhân, vậy mà lại nhường sáu tay coi trọng như vậy. Ngay cả mình đệ tử cừu hận đều có thể buông tha. Thật Phùng Diễm cũng không biết, sáu tay cùng tứ đế cảm tình là sâu nhất. Lúc trước tứ đế chinh chiến nguyên giới, sáu tay một mực cùng tứ đế cùng một chỗ, đã sớm thành huynh đệ sinh tử, chỉ là thực lực của hắn kém một chút, cho nên đang một mực đành phải tại hàng hai, đợi tứ đế vẫn lạc về sau, hắn liền tọa trấn Đại Chu hoàng triều, như trước vẫn duy trì Đại Chu hoàng triều nguyên giới đệ nhất địa vị. Ở đáy lòng hắn tứ đế bên trong, hắn đem thiên đế ở giữa đại ca của mình. Bởi vì thiên địa tuổi tác dài nhất, tâm trí cay nghiệt nhất, mà Man đế, Ám đế cùng Linh đế thì trở thành đệ đệ muội muội. Lúc trước tứ đế vẫn lạc, sáu tay là thống khổ nhất, hắn vẫn muốn tìm được tứ đế vẫn lạc nguyên nhân, bây giờ có cơ hội, hắn đương nhiên khát vọng biết rõ. Về phần hắn, cái kia đệ tử mối thù, thật hắn sớm biết Liệt Thiên Đao Thánh là vô ý giết hắn đệ tử, lại đi qua nhiều năm như vậy tuế nguyệt, trong lòng hắn cừu hận cũng hơi chút nhạt một ít, tứ đế vẫn lạc bí ẩn so với đệ tử cừu hận, bên nào nặng bên nào nhẹ. Sáu tay đương nhiên phân rõ. Chứng kiến sáu tay hứa hẹn không truy cứu nữa sau đó, Liệt Thiên Đao Thánh cũng nhẹ nhõm thở nhẹ, chợt bắt đầu từ nói lên lúc đó kinh lịch tới. Liệt Thiên Đao Thánh nói cùng trước đó đối Phùng Diễm nói, không có khác gì. Tứ đế còn có cửu hằng liên thủ, đều bị một vị siêu cấp cường giả đơn giản giết chết. Sáu tay rung động trong lòng, làm sao có thể, bọn hắn bốn vị liên thủ, ai có thể giết chết được bọn hắn. Nếu không phải tận mắt thấy, ta cũng sẽ không tin tưởng, nhưng cái này thật là sự thực. Ta cũng là bởi vì như vậy, mới có thể trở nên như vậy nghèo túng, đến bây giờ, chỉ có thể dựa vào Phùng Diễm tới giúp ta khôi phục thân thể. Liệt Thiên Đao Thánh khẽ thở dài. Sáu tay lúc này một trận trầm mặc. Nếu như nói tứ đế cùng cửu hằng đều là bị một người giết chết lời nói, cái kia trong thiên địa này, có thể cũng chỉ có vị kia cầm giữ có năng lực này. Sáu tay trầm giọng nói. Ừm. Lục Tí đại nhân, ngươi biết vị cường giả kia. Phùng Diễm trố mắt nhìn. Biết rõ. Sáu tay trọng trọng gật đầu, chỉ có hắn, có thể mới có cái năng lực kia, cũng chỉ là có thể. Thật ta lúc đầu sớm đến hoài nghi đến hắn, nhưng vì cái gì? Hắn tại sao muốn giết chết tứ đế? Sáu tay đáy lòng không rõ. Hắn thực sự nghĩ không ra vị cường giả kia giết chết tứ đế nguyên nhân. Có thể Phùng Diễm lại có thể đoán được khả năng cùng hồn có quan hệ. Sáu tay một mực trầm ngâm một lúc lâu, Phùng Diễm cũng lặng lặng cùng đợi, không nói gì. Qua một chút thời gian. Liệt Thiên, nếu như lời ngươi nói là thật. Vậy sau này ta sẽ không lại tìm ngươi phiền phức, bất quá tứ đế vẫn lạc nguyên nhân, ngươi cùng Phùng Diễm nhớ lấy nhất định phải giữ bí mật, không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ. Sáu tay nói. Vì sao? Phùng Diễm cau mày. Tứ đế vẫn lạc nguyên nhân, vì sao không thể công khai? Nghe đúng là ta, hiện tại còn chưa đến thời điểm. Sáu tay thanh âm nặng nề. Phùng Diễm, ta cho ngươi 200 năm thời gian, 200 năm bên trong chỉ cần ngươi đột phá đạt được thánh cảnh, liền tới hoàng thành tìm ta. Đến lúc đó ta sẽ để ngươi tham gia lập tức phải đã tới trận kia việc trọng đại, đồng dạng, ta cũng sẽ đem tất cả nguyên do, báo cho biết ngươi, có thể ngươi nếu như tại 200 năm bên trong không đạt được thánh cảnh, cái kia nói cho ngươi biết cũng vô ích. 200 năm bên trong đạt được thánh cảnh. Phùng Diễm con mắt híp lại. Đột phá đạt được thánh cảnh, dựa vào là cơ duyên. Nhưng ai biết cơ duyên này chuyện gì mới có thể đến nơi. Phùng Diễm chính mình cũng không hề có một chút niềm tin nói có thể tại 200 năm bên trong tìm được cơ duyên đột phá. Nhưng sáu tay, chỉ cho hắn 200 năm thời gian. Tốt, sự tình liền đến cái này. Sáu tay nói xong, liền trực tiếp gián đoạn liên hệ. Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng. Phùng Diễm, sáu tay để ngươi 200 năm đạt được thánh cảnh, khả năng này sao? Liệt Thiên Đao Thánh cau mày, hắn cảm thấy sáu tay dạng này có chút ép buộc, dù sao thánh cảnh không phải đơn giản như vậy là có thể đột phá. Chớ nói 200 năm, coi như là 2000 năm, 2 vạn năm cũng chưa chắc có thể đạt được. Mặc dù không lâu sau, nhưng bất kể thế nào nói, đều có cơ hội. Phùng Diễm lại có chút lạc quan, nhưng hắn hai tay lại sớm đã nắm chặt, bất kể như thế nào, trận kia việc trọng đại, ta nhất định phải đi tham dự. Nghe tới chỉ có thánh cảnh cường giả mới có tư cách tham dự việc trọng đại lúc, Phùng Diễm lập tức thật hưng phấn. Cái kia đoán chừng là toàn bộ tột cùng nhất một lần thịnh yến, hắn đương nhiên khát vọng chính mình cũng tham dự vào, chỉ có dạng này, hắn mới tính chân chính đứng ở nguyên giới đỉnh điểm. Bằng không mặc kệ hắn là hay không sở hữu thánh cảnh chiến lực, đều là nói xuông. Thiên địa chiến trường giữa hư không. Phùng Diễm, ngươi thật dự định lén vào cái kia tam đại bên trong căn cứ. Liệt Thiên Đao Thánh như trước có chút lo lắng. Ta theo ba họ năm tộc đến thai bây giờ trình độ như vậy, song phương đều đã không có đường lui, bất kỳ cái gì một phương cũng không muốn nhượng bộ nữa, cho nên chỉ có thể tiếp tục. Phùng Diễm ngữ khí kiên định không rời, hiển nhiên đã làm tốt xấu nhất dự định. Ma Hồ, đem cái kia tam đại căn cứ một ít tư liệu nói cho ta biết. Phùng Diễm liên hệ Ma Hồ. Tam đại căn cứ, Băng Long Vực, Thần Tử Vực cùng Đế Hoàng Vực, cái này tam đại căn cứ theo thứ tự là Đoan Mục Thị, Đông Hà Thị, Chính Vương Thị nguyên bản tại thiên địa chiến trường lớn nhất tam đại căn cứ. Cái này tam đại căn cứ coi như vào ngày thường bên trong đều đề phòng xâm nghiêm, có đại lượng cường giả tọa chấn, chớ nói hiện tại. Ma Hồ tự thuật lấy, theo Vạn Tượng Lâu đạt được tình báo, ba họ năm tộc tại thiên địa chiến trường lưu lạc cường giả, tuy nói đại bộ phận như trước còn không có phản hồi cái này tam đại căn cứ, có thể ba họ năm tộc vì phòng ngừa ngươi đi đánh lén, đã tại nơi đó bố trí xuống trùng điệp bẫy giờ, chờ lấy ngươi đi chui. Chỉ là đã biết cường giả thì có rất nhiều. Ba họ năm tộc những cái kia vô địch thiên địa tôn giả, lúc này càng là có hơn phân nửa hội tụ tại tam đại trong căn cứ một bên. Hơn nữa ba họ năm tộc còn cố ý chuẩn bị không ít trận pháp, giống như Bát Phương Lê Hống Trận, Thiên Diễm Sát Trận, Man Hoang Ma Thần. Những trận pháp này mỗi cái đều là nguyên giới U Minh Sát Trận, hơn nữa đều là do vô địch thiên địa tôn giả thao túng. Một khi mấy vị vô địch thiên địa tôn giả liên thủ thi triển trận pháp, cái kia hoàn toàn có thể bộc phát ra không thua gì thánh cảnh lực sát thương. Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng. Bát Phương Lê Hống Trận, Thiên Diễm Sát Trận, Man Hoang Ma Thần, mỗi cái bất phàm đều là nguyên giới lừng lẫy nổi danh sát trận, giống như Bát Phương Lê Hống Trận, trước hắn liền lĩnh giáo qua, từ 8 vị vô địch thiên địa tôn giả liên thủ sinh ra Lê Hống, liền hắn đều không dám chính diện đối địch, lúc đó lúc này không giống ngày xưa, nếu như hiện tại hắn lại đối đầu đầu kia Lê Hống, Phùng Diễm tuyệt đối có thể đơn giản đem triệt để xé rách. Thiên Diễm Sát Trận thì là quy mô thật lớn sát trận, nhất định phải từ hàng trăm hàng ngàn cường giả đồng thời thi triển. Đương nhiên lấy ba họ năm tộc năng lực, hoàn toàn có thể triệu tập hơn 1000 tên cực hạn thiên địa tôn giả thao túng trận pháp này, cái kia buộc phát ra huy năng, sợ liền chân chính thánh cảnh cũng không dám kinh thường. Còn như cái kia Man Hoang Ma Thần, thì cùng Bát Phương Lê Hống Trận một dạng, đem mấy vị đứng đầu cường giả lực lượng hội tụ đến một chỗ, hình thành một đầu Man Hoang Ma Thần, huy năng cũng mạnh phi thường. Theo Vạn Tượng Lâu đạt được tin cậy tình báo, cái kia tam đại căn cứ, tương tự với Bát Phương Lê Hống Trận, Thiên Diễm Sát Trận, Man Hoang Ma Thần dạng này trận pháp cũng không dưới tại 10 tòa, trên cơ bản bất kỳ một cái nào căn cứ, ít nhất đều có 3 tòa dạng này hoàn chỉnh trận pháp, một khi ngươi tiến vào bất luận cái gì một tòa trụ sở tạm thời bên trong, những cường giả kia liền lập tức biết điều khiển những trận pháp này đi đối phó ngươi. Ma Hồ Trịnh trọng nói, những trận pháp này xác thực rất khó đối phó, nhưng rất khó chân chính uy hiếp được ta, Ma Hồ, ngươi biết, cái kia tam đại trong căn cứ một bên, có bao nhiêu thánh cảnh lão tổ tòa chấn? Phùng Diễm hỏi, thánh cảnh lão tổ? Ma Hồ cả kinh, chợt cũng trả lời nói, thánh cảnh lão tổ đã sớm vượt qua ta Vạn Tượng Lâu tình báo phạm vi, bọn hắn có hành động gì, ta Vạn Tượng Lâu cũng vô pháp tra được, bất quá ta nghĩ lấy thánh cảnh cường giả thân phận, nhiều lắm sẽ để cho một người tới đối phó ngươi, nếu như đồng thời một cái căn cứ ở giữa có 2 vị chính là 3 vị thánh cảnh lão tổ tọa chấn, cái này truyền đi, sẽ để cho hắn thế lực khắp nơi chê cười. Phùng Diễm gật đầu. Hắn đã làm tốt xấu nhất dự định, cái kia chính là tại cái kia trụ sở tạm thời bên trong, cùng ba họ năm tộc thánh cảnh lão tổ chính diện chém giết một trận. Cái kia tam đại trong căn cứ, cái nào tòa căn cứ cường giả số lượng tối đa? Phùng Diễm hỏi. Băng Long vực hội tụ cường giả luôn luôn đều là tối đa, hiện tại chắc cũng là như vậy, bất quá cái kia Đế Hoàng vực hội tụ đứng đầu cường giả cần phải nhiều, tại Đế Hoàng vực tụ tập vô địch thiên địa tôn giả đã vượt qua 15 vị. Ma Hồ hồi đáp nói. Đi Băng Long vực. Phùng Diễm trực tiếp làm ra quyết định. Hắn muốn, cũng không phải là đứng đầu cường giả số lượng tối đa. Bởi vì hắn không muốn đối những cái kia đứng đầu cường giả ra tay, hắn muốn làm, chỉ là thỏa thích tàn sát ba họ năm tộc cường giả, đương nhiên chỉ có bình thường cường giả số lượng quá nhiều là được. Chương 24, Băng Phong Tôn Giả. Băng Long Vực, vốn là Đoan Mục Thị tại thiên địa chiến trường ở giữa lớn nhất một chỗ trụ sở tạm thời, nhưng bây giờ cái này Băng Long Vực ở giữa đã hội tụ đến từ ba họ năm tộc đại lượng cường giả, từng cái tộc quần cường giả đều tập trung ở nơi đây. Một gã người mặc kim sắc chiến giáp, mang theo kim sắc chiến khôi, cả người như là một tòa băng sơn lạnh lùng nam tử chậm rãi xuất hiện ở Băng Long Vực lối vào. Người đến người phương nào? Đi thông Băng Long Vực truyền tống thông đạo ở giữa truyền ra tiếng quát khẽ. Là ta, Băng Phong. Lạnh lùng nam tử nói. Băng Phong Tôn Giả, đến từ Đoan Mục Thị, là một vị tính cách cực kỳ quái gở quái dị cực hạn thiên địa Tôn Giả. Trước đây không lâu Băng Phong Tôn Giả tại Bách Quỷ Tế Đàn lưu lạc, kết quả tao ngộ phùng diễm, bị giam giữ đến thiên ma ngục bên trong. Nói cách khác, hiện tại cái này sẽ phải tiến vào Băng Long Vực, thật chính là phùng diễm ngụy trang. Băng Phong, tốc độ ngươi thật đúng là đủ chậm, ta Đoan Mục Thị phần lớn đã sớm phản hồi Băng Long Vực, hắn còn tại trên đường. Sợ cũng không biết bao nhiêu người. Trước đó quát khẽ âm thanh kia, rất rõ ràng hòa hoãn lại. Ta nguyên bản tại thiên binh trận chỗ sâu lưu lạc, sau khi tiếp nhận mệnh lệnh liền lập tức gấp trở về, chỉ là chạy đi hay dùng hơn 10 năm thời gian. Phùng Diễm nói rất tùy ý, có thể thanh âm cũng không so băng lãnh. Băng Phong Tôn Giả, chính là một cái bề ngoài băng lãnh chi nhân, Phùng Diễm nếu là ngụy trang thành hắn, đương nhiên cũng muốn bắt chước hắn tính cách thói quen, dạng này mới sẽ không lộ ra cái hở. Tại thiên binh trận chỗ sâu lưu lạc, thảo nào. Âm thanh kia gật đầu, theo cũng mở ra truyền tống đường hầm không gian. Hôm nay là thời kỳ phi thường, cho nên đi thông Băng Long Vực truyền tống thông đạo, phải trải qua hai đại bước đi mới có thể tiến vào Băng Long Vực. Đầu tiên là phải là trông coi truyền tống thông đạo cường giả xác nhận thân phận, sau đó còn phải dựa vào thân phận Ngọc Phù nhận biết khí tức không nói bậy, mới có thể đi vào. Đáng tiếc, những thứ này vẫn là vô pháp trở ngại Phùng Diễm, hắn sớm đã được đến Băng Phong Tôn giả thân phận Ngọc Phù. Cộng thêm biến thành Băng Phong Tôn giả khí tức, tự nhiên có thể giấu giếm được kiểm nghiệm. Phùng Diễm rất nhanh thì xuất hiện ở Băng Long Vực bên trong. Thật lớn Băng Long Vực, đã sớm người ta tấp nập, nếu như tại bình thường, Băng Long Vực bên trong tụ tập thiên địa tôn giả mặc dù không ít, có thể cũng sẽ không đạt được hiện tại như vậy gần như chật ních cấp độ. Băng Phong. Băng Phong Tôn giả, ngươi cũng trở lại. Ha ha Băng Phong, nhiều năm không thấy, nhìn ngươi khí tức tựa hồ lại tăng cường không ít, mấy năm nay, cần phải có không nhỏ cơ duyên a. Phùng Diễm đi ở đường phố bên trên, có không ít mọi người chào hỏi hắn, đương nhiên bọn họ đều là hướng về phía Băng Phong Tôn giả chào hỏi. Cái này Băng Phong Tôn giả tính cách lạnh lùng, nhưng nhân duyên tựa hồ cũng không tệ lắm. Phùng Diễm cười thầm trong lòng, những cường giả kia chào hỏi hắn, hắn cũng liền tùy ý đáp một tiếng. Cái này Băng Long Vực vốn là Đoan Mục Thị dưới trướng trụ sở tạm thời, cho nên coi như hiện tại ba họ năm tộc vô số cường giả đều hội tụ tiến đến, có thể Đoan Mục Thị cường giả vẫn là tối đa. Băng Phong Tôn giả tại Đoan Mục Thị bên trong danh khí cũng không nhỏ, biết hắn tự nhiên rất nhiều. Băng Phong. Đột ngột, một đạo thanh âm lạnh như băng tại Phùng Diễm phía sau vang lên, thanh âm kia tựa hồ muốn hắn chém thành muôn mảnh đồng dạng. Phùng Diễm cau mày, nhờ nhìn lại, chỉ thấy một gã quần áo cùng ăn mày một dạng nam tử đang dùng đỏ tươi ánh mắt theo dõi hắn, Phùng Diễm lúc này có thể cảm thụ được cái này ăn mày đối hắn hận ý ngập trời. Quy Giã Tôn giả, nguyên lai là hắn. Phùng Diễm âm thầm gật đầu. Cũng minh bạch cái này ăn mày vì sao đối hắn như vậy cừu hận. Quy Giã Tôn giả, chính là hạ tộc dưới trướng một gã cường giả, vừa mới bắt đầu danh khí cũng không lớn, mà hắn vốn là có một đôi tu bầu bạn, chỉ là bọn hắn hai cái có một lần tại thiên địa chiến trường lưu lạc lúc, đụng tới Băng Phong Tôn giả, Băng Phong Tôn giả tính cách cổ quái, lúc đó cũng không có bất kỳ nguyên do, trực tiếp đối hai người bọn họ xuất thủ, Quy Giã Tôn giả với hắn bầu bạn thực lực yếu, dĩ nhiên không phải Băng Phong Tôn giả đối thủ, cuối cùng Quy Giã Tôn giả trọng thương bại lui. Mà hắn bầu bạn thì trực tiếp chết ở Băng Phong Tôn giả trong tay. Giết vợ mối thù, cái này Quy Giã Tôn giả không hận Băng Phong Tôn giả mới là lạ. Ba họ năm tộc, bát đại thế lực, nguyên bổn chính là lẫn nhau chém giết tranh đấu, chỉ là hiện tại vì đối phó ta, mới tạm thời ẩn nhẫn liên hợp cùng một chỗ, có thể dưới quyền bọn họ cường giả lẫn nhau ở giữa, đều có không chết không thôi cừu hận, giống như cái này Quy Giã Tôn giả, liền cùng Băng Phong Tôn giả là tử địch, để bọn hắn hội tụ vào một chỗ. Cũng không biết ba họ nằm tộc những lao gia hỏa kia là thế nào mớn, chẳng lẽ không sợ dưới trướng cường giả bạo động lẫn nhau chém giết. Phùng Diễm cảm thấy nghi hoặc, có thể trên mặt vẫn một mảnh băng lãnh. Quy Giã Tôn giả, gọi ta làm cái gì? Phùng Diễm lạnh lùng nói. Ngươi nói ta muốn làm cái gì? Cái kia cùng ăn mày một dạng Quy Giã Tôn giả giống giận, trăm vạn năm trước, ngươi giết thê tử ta, ta phát thệ nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh vì giết vợ mối thù. Nhiều năm như vậy, ta một mực tại thiên địa chiến trường mỗi cái hiểm địa lưu lạc. Chính là vì tìm ngươi hạ lạc, có thể một mực không có cơ hội lần nữa đối đầu ngươi, hôm nay, cuối cùng cũng nhường ta gặp ngươi. Quy Giã Tôn giả trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng. Thế nào, ngươi chẳng lẽ còn dám ở chỗ này giết ta hay sao? Phùng Diễm khinh thường cười một tiếng. Băng Phong Tôn giả, nhìn như lạnh lùng, kỳ thực nội tâm là một cái rất ngạo chậm, rất âm hiểm chi nhân. Phùng Diễm muốn ngụy trang hắn, tự nhiên muốn giả trang giống như một chút. Hiện tại cái này Quy Giá Tôn giả chủ động tới móc, hắn đương nhiên muốn biểu hiện ra Băng Phong Tôn giả ngạo mạn đến, nếu không sẽ để cho người ta nhìn ra cái hở. Ngươi nghĩ rằng ta không dám? Quy Giá Tôn giả con mắt đỏ lên, theo trực tiếp phát sinh một đạo giống giận, cái này tiếng hô liền cùng dã thú gào thét, Quy Giá Tôn giả nổi điên giống như bay thẳng đến Phùng Diễm đánh tới. Thật đúng là dám động thủ. Phùng Diễm hơi biến sắc mặt. Băng Phong, để mạng lại. Quy Giá Tôn giả thanh âm thê lương, cả người hắn lập tức biến thành cao 10 trượng thật lớn dã nhân. Dã nhân này toàn thân bộ lông đen kịt, cầm trong tay một thanh khai sơn đại phủ, hung hãn chạm kích mà đến. Phủ cứng rắn xẹt qua chân trời, lập tức trong hư không hình thành một cái cầu vồng đen. Cái này Quy Giá Tôn giả, trăm vạn năm thời gian, thực lực của hắn đề thăng thật không ít, thảo nào dám tìm Băng Phong Tôn giả báo thủ. Phùng Diễm thầm than. Trăm vạn năm trước, Quy Giá Tôn giả với hắn bầu bạn đối mặt Băng Phong Tôn giả chỉ có điên cuồng chạy trốn phần, nhưng bây giờ Phùng Diễm nhận thấy được cái này Quy Giá Tôn giả thực lực, đã tại Băng Phong Tôn giả phía trên, có thể là bởi vì bầu bạn chết đi, nhường hắn thống khổ không chịu nổi xuống sản sinh thật lớn đột phá, cũng có lẽ là vì giết vợ mối thù làm mục tiêu, thực lực mới có thể để thăng nhanh như vậy. Chứng kiến cái kia phủ ảnh bộ tới, Phùng Diễm cũng không dám quá mức sơ suất, lúc này lật bàn tay một cái, hai chỉ song trưởng hiện ra kinh người hồng quang, thì dường như hai khối bị đốt hồng thiết phiến một dạng, trực tiếp oanh kích đi ra ngoài. Băng Phong Tôn giả là trực tiếp lấy song trưởng làm binh khí, hơn nữa hắn phong cách tác chiến rất đặc biệt, song trưởng công kích hung hãn dị thường, hai bàn tay thì dường như vô tận hỏa diễm. Phùng Diễm bây giờ hai bàn tay đều hiện lên ra hồng quang, cũng miễn cưỡng giống là Băng Phong Tôn giả thủ đoạn công kích. Đạo kia phủ ảnh bay ngược mà ra, mà Phùng Diễm cũng lảo đảo lui lại mấy bước. Đương nhiên, Phùng Diễm lui lại, đó là giả trang. Hắn mặc dù không có sử dụng bất kỳ tuyệt học gì, vậy do hắn thể chế, chỉ là sức bật cũng đã so cực hạn thiên địa tôn giả mạnh hơn nhiều, hơn nữa hắn còn vận dụng thiên địa huyền ảo, coi như là tùy ý một trường, cũng có thể hoàn toàn đem Quy Giá Tôn giả công kích trực tiếp đánh lui. Ha ha, Quy Giá, nhiều năm không thấy, thực lực ngươi tựa hồ có chỗ tiến bộ. Phùng Diễm nhếch miệng cười một tiếng. Hừ, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Quy Giá Tôn giả không cùng nói nhảm, xuất thủ lần nữa. Mắt thấy Quy Giá Tôn giả công kích lần nữa mà đến, Phùng Diễm lại trong hư không đứng lấy không động. Dừng tay. Một đạo tiếng hét phẫn nộ đống vang lên, theo chỉ thấy một đạo ảo ảnh như thiểm điện đánh vào Quy Giá Tôn giả cái kia cao hơn 10 trượng thật lớn trên người. Trong nháy mắt Quy Giá Tôn giả thân hình mạnh mẽ lui, đồng thời cao hơn 10 trượng thật lớn thân thể cũng gấp tốc độ thu nhỏ lại đứng lên. Một đạo mờ nhạt quang ảnh xuất hiện ở Phùng Diễm cùng Quy Giá Tôn giả giữa hai người, quang ảnh bên trong lộ ra một tấm tái nhợt khuôn mặt. Huyết Ngọc đại nhân, ngài rốt cuộc tới. Phùng Diễm liền cung kính con người. Hắn vừa mới tiểu lấy trước phát hiện cái này Huyết Ngọc Tôn giả cấp tốc chạy tới, cho nên mới không có xuất thủ, bởi vì hắn biết rõ Huyết Ngọc là sẽ không để cho chuyện này tiếp tục phát triển tiếp. Huyết Ngọc Tôn giả. Quy Giá Tôn giả sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn lấy cái này đạo mở nhạt quang ảnh. Huyết Ngọc Tôn giả là Đoan Mục thị dưới trướng một vị vô địch thiên địa tôn giả, vì vậy Băng Phong Tôn giả thấy phải gọi Huyết Ngọc đại nhân. Có thể Quy Giá Tôn giả cũng không thuộc về Đoan Mục thị trận doanh, cho nên hắn mới trực tiếp xưng Huyết Ngọc Tôn giả. Băng Phong, Quy Giá Tôn giả, hai người các ngươi huyên náo hơi quá phần. Huyết Ngọc Tôn giả cái kia tái nhợt khuôn mặt có chút khó coi, ba họ năm tộc mặc dù đối lập lẫn nhau, nhưng cho tới bây giờ trình độ như vậy, mọi người chúng ta đều là cùng một cái mục mới hội tụ đến một chỗ, các vị lao tổ càng là sớm có nghiêm lệnh, muốn ta các loại, chờ, tạm thời yên tâm trước đây tất cả cửu hận, chờ đem Phùng Diễm chuyện giải quyết. Sẽ chậm chậm đi thôi đi, mà hai người các ngươi đã vi phạm chư vị lao tổ mệnh lệnh. Huyết Ngọc đại nhân minh giám, việc này cũng không nguyện ý, là hắn chủ động tìm ta phiền phức, cũng là hắn đầu tiên đối ta xuất thủ. Phùng Diễm liền nói, ta biết, ta ý thức bao trùm toàn bộ băng long vực bên trong phát sinh tất cả ta đều thấy ở trong mắt, hơn nữa ta cũng biết hai người các ngươi ân oán. Huyết Ngọc Tôn giả liếc Phùng Diễm liếc mắt, theo vừa nhìn về phía Quy Giá Tôn giả, Quy Giá, ngươi cùng Băng Phong là có đại thù. Nhưng bây giờ vẫn là lấy đại cục làm trọng, hai người các ngươi chuyện riêng, chờ giết Phùng Diễm sẽ chậm chậm đi giải quyết, đến lúc đó ta cam đoan không được tại vượt các ngươi chút nào, nhưng bây giờ, ngươi chính là quy củ một chút tốt. Quy Giá Tôn giả khẽ cắn môi, trầm ngâm sau một lúc lâu, liền gật đầu, ta minh bạch. Nói xong, Quy Giá Tôn giả vừa nhìn về phía Phùng Diễm, cái kia trong mắt sát ý không có chút nào yếu bớt. Băng Phong, ngươi chờ, đem Phùng Diễm sự tình giải quyết về sau, ta nhất định khiến cho ngươi chết không nơi táng thân. Quy Giá Tôn giả phẫn nộ quát. Tốt, ta chờ.

Băng Phong, ngươi muốn chết phải không? Từng đạo tiếng hét phẫn nộ đồng thời vang lên. Có thể Phùng Diễm lại thờ ơ. Bắt đầu. Phùng Diễm thanh âm băng lãnh, trên người cái kia cổ một mực gần nhận lấy, đã sớm muốn bạo phát siêu tuyệt sát khí trực tiếp buộc phát ra, trong nháy mắt thiên địa vắng ngắt. Ùng ùng. Đáng sợ uy áp tràn ngập ra, một đầu thật lớn kim sắc ma thần xuất hiện ở đường phố ở giữa. Phùng Diễm sớm đã làm tốt trắng trận tàn sát chuẩn bị, có thể cũng long thành tọa chấn những cái kia đứng đầu cường giả ý thức một mực chú ý nơi đây. Phùng Diễm muốn tàn sát, đương nhiên phải lấy tốc độ nhanh nhất, thực lực mạnh nhất xuất thủ, như vậy mới có thể giết càng nhiều. Cho nên Phùng Diễm trực tiếp diễn hóa ma thần. Kim sắc ma thần vừa xuất hiện, toàn bộ băng long vực trong nháy mắt rung động. Chương 26, chiến đấu kịch liệt. Đó là cái gì? Nguyên bản tại băng long vực bắc bộ đi dạo vô số cường giả đống nhiên nhận thấy được một cổ uy năng đáng sợ bạo phát, theo liền chứng kiến cái kia phóng lên cao thật lớn kim sắc ma thần. Kim sắc ma thần vừa xuất hiện, lập tức tồn tại vô tận sát khí lan tràn ra. Là kim sắc ma thần. Thật lớn kim sắc ma thần. Là Phùng Diễm. Thực sự là hắn. Toàn bộ băng long vực đều sôi trào. Bây giờ thế cục này, ba họ năm tộc đều muốn Phùng Diễm trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Vì đối phó hắn còn cố ý đem ba họ năm tộc vô số cường giả tụ tập lại, sự tình huyên náo to lớn như thế, những thứ này ba họ năm tộc cường giả đối Phùng Diễm tự nhiên cũng có chút giải, hiện tại vừa thấy được cái này cao trăm trượng kim sắc ma thần, bọn hắn lập tức liền đem Phùng Diễm cho nhận ra. Là Phùng Diễm. Cái kia dụng ý nhận thức nhìn chằm chằm vào băng long vực xung quanh tình trạng những cái kia đứng đầu cường giả càng là lập tức nhận thấy được nơi đó biến cố. Quả nhiên tới. Băng long vực cung điện trung ương bảy chỗ sâu. Một gã tựa hồ ở vào hỗn độn bên trong, cùng xung quanh thiên địa không hợp nhau tang thương lão giả lẳng lặng bưng ngồi trên mặt đất, lão giả này toàn thân tại khô, tựa hồ đã đi vào đại nạn, nhưng hắn ánh mắt lại lấp lánh có thần, lộ ra vô tận sinh cơ. Tại băng long vực bắc bộ xuất thủ, xem ra cái kia Phùng Diễm cũng không nốc, nếu như hắn trong công kích cung điện quần thể, ta thì có lý do giết chết hắn. Tang thương lão giả lẩm bẩm. Lão tổ, chúng ta lập tức động thủ đi. Lão giả trước người, thì cung kính đứng lấy một gã tóc tím trung niên. Cái này tóc tím trung niên chính là Đoàn Mục thị bây giờ gia tộc Đoàn Mục cổ. Động thủ đi. Tang Thương lão giả khẽ gật đầu, tóc tím trung niên sát khí lóe lên, lúc này hạ lệnh. Đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, mài đao xoèn xoẹt vô số cường giả trong nháy mắt lên đường. Từng cái buộc phát ra ngập trời khí tức, bay thẳng đến băng long vực bắc bộ khí tức kia ngập trời kim sắc ma thần lướt đi. Nói đến thong thả, kỳ thực từ Phùng Diễm đột nhiên xuất thủ bạo phát, sau đó ba họ năm tộc đứng đầu cường giả lên đường chạy tới. Thật cũng chỉ là tại điện quang hỏa tránh ở giữa mà thôi, có thể cho dù là tốc độ ánh sáng trong nháy mắt, lấy Phùng Diễm thực lực toàn lực bạo phát, lại tại cái này hội tụ cường giả nhiều như vậy địa phương, cái này điện quang hỏa thiểm sát chết cường giả quả thực không thể đếm hết. Thê lương ánh đao không ngừng lan tràn ra, Phùng Diễm không còn thời gian thi triển đao pháp mạnh nhất, vẹn vẹn chỉ là lấy chính mình tốc độ nhanh nhất xuất thủ, tận khả năng giết chết càng rất mạnh hơn người, nguyên bản tại hắn xung quanh đại lượng cường giả lập tức tao ngộ một trận trước đó chưa từng có tai nạn. Trực tiếp thi triển đao pháp tàn sát có thể so với dùng thiên ma ngục từng cái đi giam giữ tốc độ nhanh nhiều. Phùng Diễm cười thầm trong lòng. Nếu như một mình đối phó một cường giả, Phùng Diễm dùng thiên ma ngục xuất thủ, cái kia tuyệt đối có thể trong nháy mắt đem đối phương chấn áp, nhưng bây giờ hắn lại ở tàn sát, tận khả năng giết chết nhiều người hơn, lúc này chính mình thi triển đao pháp xuất thủ cũng nhanh nhiều. Phùng Diễm tùy ý thi triển đao pháp, có thể bất luận cái gì một đao đều không phải là ở đây người có thể ngăn cản, hơn nữa đao pháp tốc độ thật nhanh. Những cường giả kia căn bản liền trốn tránh cơ hội cũng không có, liền bị trực tiếp giết chết. Vẹn vẹn chỉ là trong một cái nháy mắt, đại lượng cường giả liền chết ở Phùng Diễm dưới đao. Đồng nhiên, xa xa ba đạo khí tức cực lớn truyền bá mà đến, khí tức bức người nhắm thẳng vào Phùng Diễm. Không có cơ hội. Phùng Diễm than nhẹ một tiếng, mặc dù hắn còn muốn tiếp tục giết chóc đi, giết chết càng rất mạnh hơn người, nhưng ba họ năm tộc đứng đầu cường giả đã chạy tới. Phùng Diễm, nhận lấy cái chết tiếng quát khẽ tại Phùng Diễm bên tai nổ vang. Phùng Diễm cái kia kim sắc con ngươi nhìn sang, liền lập tức thấy rõ ràng ba đạo khí tức cực lớn chân diện mục. Cái này ba bóng người thân hình đều phi thường to lớn, mỗi một đạo thân ảnh đều không thể so với Phùng Diễm kim sắc ma thần muốn nhỏ thấp. Ba bóng người bên trong, có hai đạo là sắc mặt dữ tợn hung hãn, toàn thân làn da đen kịt, trải rộng sắc bén răng nanh, trên trán còn có một cây đen kịt độc giác ma thần. Man hoang ma thần. Vẫn là hai đầu. Phùng Diễm con mắt híp lại. Cái này man hoang ma thần, muốn xây dựng yêu cầu đại giới cực cao, lại nhất định muốn từ 6 vị vô địch thiên địa tôn giả liên thủ, hơn nữa duy trì man hoang ma thần thời gian vẫn không thể quá dài. Có thể nói tổ kiến một đầu man hoang ma thần đều vô cùng gian nan, huống chi muốn tổ kiến hai đầu. Bất quá man hoang ma thần mặc dù khó tổ kiến, nhưng thực lực xác thực phi thường đáng sợ. Bất luận cái gì một đầu man hoang ma thần, đều có thể cùng chân chính thánh cảnh cường giả đánh một trận. Mà cuối cùng đầu kia thân ảnh khổng lồ, thì là từng theo Phùng Diễm đã giao thủ đầu kia thật lớn lê hống, từ 8 vị vô địch thiên địa tôn trọng liên thủ, uy năng cũng dị thường kinh người. Vô luận là man hoang ma thần vẫn là bát phương lê hống, đều có thể cùng thánh cảnh cường giả đánh một trận, mà bây giờ ước chừng tam đầu hướng ta vọt tới, thật đúng là để mắt ta. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng, lại không có sợ hãi chút nào. Hắn sớm biết cái này băng long vực là một mảnh đầm rồng hang hổ, nhưng hắn như trước dám xông vào tiền đến, tự nhiên đã sớm nghĩ đến dạng này tình hình. Bồi các ngươi cố gắng vui đùa một chút. Phùng Diễm thanh âm băng lãnh, nguyên bản đã ngập trời hung lệ khí tức, đúng là lần nữa tăng vọt. Phùng Diễm cầm trong tay chiến đao, đối lấy cái kia ba đạo phi nhanh mà đến thân ảnh khổng lồ, trực tiếp một đao chém xuống. Phích lịch thức Phùng Diễm trước đó đang cùng Liệt Thiên Đao Thánh lúc giao thủ, liền lĩnh ngộ được đối thế giới chi lực vận dụng, bất quá lúc kia hắn vận dụng phi thường thô ráp, coi như gia nhập thế giới chi lực cũng vô pháp để thăng đao pháp uy năng, có thể cách hắn cùng Liệt Thiên Đao Thánh giao thủ đã có vượt lên trước 200 năm thời gian, cái này 200 năm, hắn đối thế giới chi lực vận dụng cũng đề cao không ít, hiện tại đao pháp này gia nhập thế giới chi lực, cũng làm cho uy năng đề thăng rất nhiều. Cái kia hai đầu man hoang ma thần đó cùng đầu kia bắt phương lê hống, cũng trực tiếp buộc phát ra tối cường uy năng, tại mỗi người chủ đạo cường giả thao tung xuống, đồng thời xuất thủ. Bốn đạo uy năng đáng sợ trong hư không trực tiếp tiếp xúc, có thể rất rõ ràng bên trong ba đạo uy năng là liên thủ. Phùng Diễm chỉ cảm giác mình chiến đao trong tay đều là run lên, liền mang theo cánh tay hắn đều mềm hạ xuống, thật lớn thân hình càng là nhịn không được bạo phí mà ra. Uy năng thật không kiên nhẫn. Phùng Diễm thầm than. Nếu là 1v1, Phùng Diễm đao pháp uy năng đi qua thế giới chi lực gia trì về sau, tuyệt đối có thể ngăn chặn bát phương lê hống công kích uy năng, nhưng bây giờ không chỉ có chỉ là bát phương lê hống, còn có hai đầu man hoang ma thần, tam đại có thể cùng thánh cảnh cường giả đánh một trận sức chiến đấu đáng sợ liên thủ, Phùng Diễm đương nhiên phải ở hạ phong. Hừ. Một đầu man hoang ma thần đột ngột phát sinh tức giận hừ cùng, theo liền chứng kiến tay hắn cầm một thanh thật lớn thiết truy này nhìn qua tối thiểu có nặng 10 vạn cân, có ở man hoang ma thần trong tay, liền cùng một đống bọt biển, hắn tùy ý vung dậy, nhưng lại hình thành tầng tầng đặc biệt có huyền ảo, tựa hồ có vô tận lưới lớn, hướng Phùng Diễm bao phủ mà đến một dạng. Cái này truy pháp, thực sự là tinh diệu, tại ba họ năm tộc vô số cường giả bên trong, có thể đem truy pháp thi triển như vậy tinh diệu. Hắn chắc là Đông Hà thị dưới trướng thần truy tôn giả Phùng Diễm thở dài nói. Thần truy tôn giả, liền tên đều mang thần truy hai chữ, hắn đối truy pháp lý giải cùng ứng dụng đương nhiên không đơn giản. Mà man hoang ma thần cùng bát phương lê hống là một dạng, mặc dù từ mấy vị cường giả hợp thành, nhưng chân chính xuất thủ khống chế, chỉ có một người. Thần truy tôn giả, cút sang một bên. Phùng Diễm đao pháp lướt đi, liền giống như một đạo chớp điện, nhanh nhường đầu kia man hoang ma thần đều không thời gian ngăn cản, trực tiếp đánh vào man hoang ma thần trên người. Man hoang ma thần toàn bộ thân hình đều tựa hồ rơi vào đi, thân hình chật vật rời khỏi, nhưng ở lui nhanh trên đường, năng lượng bắt đầu khởi động, lập tức cái kia rơi vào đi thân thể lại khôi phục lại. Tam đầu liên thủ uy năng, Phùng Diễm phải xử tại tuyệt đối hạ phong, nhưng nếu là 1v1, Phùng Diễm vẫn là tự tin có thể đơn giản trà đạp bọn hắn. Cái này man hoang ma thần sự khôi phục sức khỏe, thực sự là kinh người, so bát phương lê hống mạnh hơn nhiều, cái kia man hoang ma thần bên trong 6 vị vô địch thiên địa tôn trọng. Bọn hắn đem man hoang ma thần chịu đến thương thế dựa theo mỗi người thực lực mạnh yếu tới chia đều, dạng này hạ xuống trừ phi ta công kích mệnh lệnh man hoang ma thần trực tiếp bạo liệt mở ra, bằng không căn bản là không có cách cho bọn hắn mang đi thương tổn, có thể man hoang ma thần, thủ đoạn phòng ngự cũng là phi thường nổi danh. Phùng Diễm cảm thấy đau đầu. Man hoang ma thần không giống với bát phương lê hống, bát phương lê hống công kích uy năng rất mạnh, nhưng hắn phương diện đều so man hoang ma thần phải kém hơn nhiều, chỉ là man hoang ma thần vận chuyển đại giới cực đại. Bằng không Phùng Diễm hiện tại đối mặt không phải là hai đầu man hoang ma thần gia tăng một đầu bát phương lê hống, rất có thể là trực tiếp đối đầu tam đầu man hoang ma thần. Vừa đem thần truy tôn giả khống chế đầu kia man hoang ma thần đẩy lùi, Phùng Diễm liền nhận thấy được trái phải hai bên truyền đến cái kia cổ cảm giác nguy cơ, chỉ thấy còn lại đầu kia man hoang ma thần cùng cái kia bát phương lê hống đã xuất thủ, một cái sử dụng đại phủ, thế đại lực trầm, một cái khác thì trực tiếp dùng bàn tay đánh ra mà đến, có thể mỗi một lần đánh ra, giữa hư không không khí đều bị trực tiếp đè nát. Đoan Mục thị khổn nhạc tôn giả, hạ tộc hung hàn tôn giả, là hai người bọn họ đang khống chế. Phùng Diễm sắc mặt. Mặc kệ là cái kia đại phủ vẫn là cái kia đối đánh ra mà đến bàn tay, đều cho hắn áp lực thật lớn. Cái kia khống chế được một đầu khắc man hoang ma thần cùng bát phương lê hống hai vị vô địch thiên địa tôn giả, đều là nguyên giới cao cấp nhất vô địch thiên địa tôn giả, cũng có thể cùng hình cung, chiến khung sánh ngang, bọn hắn công kích chiêu thức, đều rất tinh diệu. Uy năng đi qua man hoang ma thần cùng bát phương lê hống thực chiến đi ra, càng là cường thái quá. Phùng Diễm cảm thấy áp lực, đồng thời cái kia đã bị đẩy lùi thần truy tôn giả khống chế đầu kia man hoang ma thần, cũng cơ đại chùy lần nữa đánh tới. Ba chọi một, ta nếu như đần độn theo chân bọn họ cứng đối cứng, cái kia thua thiệt chết. Phùng Diễm vẫn ngắm nhìn chung quanh, trên người lại đột ngột hiện ra nồng nặc huyết quang. Huyết quang độn pháp đệ nhị trọng, Phùng Diễm càng đem tự thân tốc độ cũng bắn ra đến cực hạn. Huyết sắc sông dài chạy xuôi mà ra, đơn giản liền từ tam đại công kích đáng sợ uy năng ở giữa xuyên toa mà ra. Thật là nhanh chóng tốc độ. Man hoang ma thần, Bát Phương Lê Hống còn có xung quanh nhìn chăm chú vào một trận chiến này cường giả, chứng kiến đầu kia huyết hà đơn giản từ man hoang ma thần bọn hắn giáp công ở giữa xuyên toa mà qua, đều là khiếp sợ không thôi. Tốc độ này, so vô địch thiên địa tôn trọng nhanh quá nhiều, ta phòng trừng, coi như là so với thánh cảnh cường giả tốc độ đến, sợ cũng kém không nhiều lắm. Thần truy tôn giả than thở. Hắn lại không biết, Phùng Diễm cái này còn vẹn vẹn chỉ là thi triển huyết quang độn pháp đệ nhị trọng. Coi như là đệ nhị trọng, có thể Phùng Diễm đã đem cửu hằng kết cấu thân thể phân tích rõ ràng, bắt trước cửu hằng kết cấu thân thể thi triển huyết quang độn pháp, so với trước kia nhanh quá nhiều, đương nhiên khoảng cách thánh cảnh cường giả tốc độ còn phải kém hơn một chút. Chương 27, Thiên Diễm sát trận. Băng Long vực bên trong đã sớm sôi trào khắp trốn. Vô số ánh mắt ngắm nhìn Bắc Bộ hư không. Kim sắc ma thần, cái kia Phùng Diễm thật tới. Quá mạnh, tại hắn quanh thân cường giả đều tại bị hắn tàn sát, không có bất kỳ sức phản kháng. Xem, các tộc đứng đầu cường giả đến. Cái kia là... Vô số cường giả đều thấy cái kia hai đầu man hoang ma thần cùng Bát Phương Lê Hống đến nơi. Bát Phương Lê Hống. Man hoang ma thần. Tà Thiên, một đầu Bát Phương Lê Hống cùng hai đầu man hoang ma thần. Đội hình này, thật đáng sợ một chút. Là đáng sợ, cái kia Phùng Diễm chết chắc. Đưa ra Băng Long vực chứng kiến một trận chiến này, đều có nhất định kiến thức. Bọn hắn cũng là biết rõ man hoang ma thần cùng Bát Phương Lê Hống. Cũng biết cái này hai đại trận pháp đáng sợ. Theo đạo lý, cái này hai đại trận pháp tùy ý xuất ra một cái đến, đều đủ để đơn giản giết chết những cái kia đỉnh tiêm vô địch thiên địa tôn giả, nhưng vì đối phó Phùng Diễm, lại một lần xuất động tam đại trận pháp, có thể thấy được ba họ năm tộc đối Phùng Diễm phải giết quyết tâm. Xem, bọn hắn cùng Phùng Diễm giao thủ. Quả nhiên, cái kia Phùng Diễm ở vào tuyệt đối hạ phong. Phùng Diễm tại sao có thể là man hoang ma thần đối thủ, cái kia man hoang ma thần cùng Bát Phương Lê Hống đều là có tư cách cùng thánh cảnh cường giả đánh một trận. Vô số cường giả đều dễ cật lấy, nhưng rất nhanh bọn hắn liền đều trận to hai mắt, chỉ thấy Phùng Diễm hóa thành một cái huyết hà đơn giản từ ba đạo thân ảnh khổng lồ giáp công ở giữa xuyên toa mà qua, tốc độ cực nhanh, mặc kệ là Bát Phương Lê Hống vẫn là man hoang ma thần đều xa xa không kịp. Quá nhanh, liền giống như quỷ mị vô số cường giả đều rất khiếp sợ. Mặc kệ là man hoang ma thần vẫn là Bát Phương Lê Hống, bọn hắn chiến lực mặc dù mạnh, tốc độ cũng rất nhanh, ta có thể hiện tại coi như chỉ thi triển huyết quang độn pháp đệ nhị trọng. Bạo phát tốc độ vẫn là so với các ngươi bất kỳ một cái nào đều muốn nhanh hơn không ít, ta hiện tại là một đôi ba, chỉ có thể lấy tốc độ thủ thắng. Phùng Diễm sớm có chính mình dự định. Ba cái đánh hắn một cái, hắn nếu như còn đần độn đi cứng đối cứng, vậy thì quá ngu, chỉ có thể dựa vào tốc độ. Trái tim đen đú ám đăng nhập, choe nù ạ toạch trái tim đen đú ám. Đầu kia huyết hà lan tràn ra, trong nháy mắt đi tới đầu kia Bát Phương Lê Hống bên người, ánh đao như thiểm điện lướt đi. Bát Phương Lê Hống vì Phùng Diễm tốc độ cảm thấy khiếp sợ. Nhưng hội tụ 8 vị vô địch thiên địa tôn giả lực lượng, sức phản ứng cũng rất kinh người, tại Phùng Diễm xuất đao nháy mắt, Bát Phương Lê Hống cũng liền vội vàng huy động đại phủ, cái này đại phủ không gì sánh được nặng nề, chém ra đi ra lực lượng sợ sẽ là chân chính thánh cảnh cường giả cũng không dám kinh thường. Cả hai giao kích, đáng sợ lực lượng trong nháy mắt bạo phát, Phùng Diễm thân hình loạn choạng nhịn không được lui lại 5 bước, còn như cái kia đầu Bát Phương Lê Hống thì trực tiếp lui nhanh mà ra. Cái này Bát Phương Lê Hống lực lượng rất rõ ràng so man hoang ma thần phải mạnh hơn không ít. Hơn nữa khống chế Bát Phương Lê Hống, còn là am hiểu nhất công kích uy năng khổn nhạc tôn giả, hắn búa không gì sánh được nặng nghề, bằng vào ta hiện tại buộc phát ra thực lực, cũng chỉ có thể hơi chút chiếm giữ trên một điểm gió. Phùng Diễm cao mày. Lúc trước hắn từng cùng hư lôi tôn giả khống chế Bát Phương Lê Hống đã giao thủ, biết rõ Bát Phương Lê Hống công kích uy năng siêu tuyệt, lúc đó hắn chính là ra bất ngờ mới trực tiếp đem hư lôi tôn giả khống chế đầu kia Bát Phương Lê Hống xé rách, nhưng bây giờ đổi thành khổn nhạc tôn giả khống chế. Phùng Diễm căn bản tìm không được cơ hội. Bởi vì khổn nhạc tôn giả không chỉ có công kích uy năng siêu tuyệt, liền phòng ngự cũng là không gì sánh được đáng sợ, có thể nói không có kẽ hở, mặt khác xung quanh còn có hai đầu man hoang ma thần nhìn chằm chằm. Phùng Diễm phải ra khỏi bất ngờ một kích đem Bát Phương Lê Hống đánh bại căn bản không có khả năng thực hiện. Man hoang ma thần bản thân phòng ngự càng thêm kinh người, cầm cái này hai đầu man hoang ma thần ta càng thêm không có biện pháp, nếu muốn đem Bát Phương Lê Hống cùng man hoang ma thần đánh tan hoặc là giết chết. Trừ phi ta buộc phát ra thực lực mạnh nhất tới. Phùng Diễm thầm nói. Phùng Diễm giao chiến đến bây giờ, thực lực hay là có rất lớn bảo lưu. Muốn hiện tại buộc phát ra thực lực mạnh nhất. Cần biết, ba họ năm tộc lần này thật là làm đủ chuẩn bị chờ lấy hắn đến, cái kia ảnh tàng thủ đoạn khẳng định không chỉ trước mắt đầu này bắt phương lê hống cùng hai đầu man hoang ma thần, khẳng định còn hắn thủ đoạn không có thực chiến, nếu lúc này bại lộ ra thực lực mạnh nhất đến, đối Phùng Diễm có rất lớn bất lợi. Ta không cần thiết đem cái này bắt phương lê hống cùng man hoang ma thần đánh tan hoặc là giết chết, chỉ cần tạm thời rằng co là được, ta tốc độ nhanh hơn bọn họ, coi như giết không được bọn hắn, nhưng bọn họ cũng không làm gì được ta, rằng co nữa. Ba họ năm tộc những cái kia đứng đầu cường giả khẳng định gấp gáp, đến lúc đó bọn hắn liền sẽ đưa hắn thủ đoạn dùng đến, để bọn hắn trước bại lộ thủ đoạn, dù sao cũng hơn ta trước bại lộ tốt nhiều. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. Hắn hiểu được, mặc kệ là bát phương lê hống trận vẫn là man hoang ma thần, đều chống đỡ không quá lâu, đặc biệt man hoang ma thần không có vận hành một thời gian ngắn, đều là con số thiên văn tiêu hao. Ba họ năm tộc mặc dù tài đại khí thô, nhưng cũng sẽ không cho phép dạng này không về không tiêu hao từ từ. Bọn hắn bằng lòng nhất định sẽ nóng lòng. Phùng Diễm lúc này bắt đầu cùng bát phương lê hống cùng man hoang ma thần dây dưa, cũng không bại lộ quá nhiều thực lực, có thể mặc dù chỉ bằng mượn cái kia vượt qua người ta một bậc tốc độ, bát phương lê hống cùng man hoang ma thần liền không làm gì được hắn. Băng Long vực cung điện trung ương trong đám đó, thần truy bọn hắn, xem bộ dáng là giết không chết hắn. Đoan Mục Cổ chau mày, trước đó liền điều động qua một đầu bát phương lê hống đi giết qua hắn, cuối cùng thất bại. Hắn chiến lược xác thực vượt xa khỏi vô địch thiên địa tôn trọng giới hạn, giết không chết hắn cũng rất bình thường. Cái kia Tang Thương lão giả trên mặt một mực mang theo nụ cười tự tin, mặc dù chứng kiến cái kia Bát Phương Lê Hống cùng Man Hoang Ma Thần không làm gì được Phùng Diễm, hắn nụ cười trên mặt đều không có biến hóa chút nào. "Lão tổ, chúng ta phải vận dụng cái kia sát chiêu sao?" Đoan Mục Cổ hỏi. "Dung à, chuẩn bị nhiều như vậy, chính là vì giết hắn mà thôi, hiện tại cũng là thời điểm, bất quá Phùng Diễm tốc độ có điểm ngoài dự đoán mọi người." Bản tọa phòng trừng, coi như vận dụng chiêu kia, cũng rất khó giết chết hắn. Tang Thương lão giả cười nói. Giết không chết. Đoan Mục Cổ lại không tin, lúc này hạ lệnh. Phùng Diễm đang cùng bắt phương lê hống, man hoang ma thần chu toàn, có thể đống nhiên xung quanh thiên địa biến hóa, vô số hào quang óng ánh từ băng long vực bốn phía các ngõ ngách phóng lên cao, từng đạo thê lương sát ý tản mà đến. Đây là... Phùng Diễm thất kinh, lúc này ý thức lan rộng ra ngoài, đem quang mang kia ở giữa thần bí làm rõ ràng sau đó. Phùng Diễm sắc mặt kỳ biến. Ba họ năm tộc, thật lớn quyết đoán, vì giết ta, dĩ nhiên vận dụng kích thước như vậy cường giả. Phùng Diễm thanh âm băng lãnh. Bát Phương Lê Hống cùng Man Hoang Ma Thần ở giữa cường giả cũng chú ý tới xung quanh biến hóa, lúc này cái kia thần truy tôn giả mở miệng cười nói, "Phùng Diễm, thực lực ngươi xác thực rất mạnh, ta mặc dù cũng là vô địch thiên địa tôn trọng, ta có thể tự vấn, gặp phải ngươi chỉ có một con đường chết, một cái thiên địa tôn trọng có thể cường đại đến phân thượng này, ngươi sợ cũng là người thứ nhất, đáng tiếc ngươi dĩ nhiên điên cuồng đến muốn cùng ba họ năm tộc bát đại thế lực là địch, cho nên ngươi chết định." Thần truy tôn giả rất có tự tin. Hắn hiểu rõ tình hình vô số cường giả đều tràn đầy tự tin. Thiên Diễm sát trận, kích thước như vậy Thiên Diễm sát trận Phùng Diễm cũng biết bọn hắn tự tin nguyên nhân. Thiên Diễm sát trận là do vô số cường giả liên thủ hình thành to như vậy trận pháp, liền cùng trước đây Man Thần quân liên thủ hình thành quân đoàn một dạng, chỉ là cái này Thiên Diễm sát trận so với cái kia quân đoàn cần phải cường quá nhiều. Hơn nữa Thiên Diễm sát trận, hợp thành cường giả càng nhiều, trận pháp uy năng cũng liền càng mạnh, có thể Phùng Diễm bây giờ thấy, nhưng là rậm rạp vô số cường giả tổ kiến Thiên Diễm sát trận, tối thiểu có vượt lên trước 3000 vị, hơn nữa cái này hơn 3000 vị cường giả, mỗi cái đều là cực hạn thiên địa tôn giả. Hơn 3000 vị cực hạn thiên địa tôn giả, chính là tại bình thường đồng thời thi triển công kích, cái kia uy năng đều đủ để quét ngang tất cả vô địch thiên địa tôn giả. Húng chi hiện tại cái này hơn 3000 vị cực hạn thiên địa tôn trọng lợi dụng Thiên Diễm sát trận bực này đỉnh tiêm trận pháp xuất thủ, sợ rằng cái kia trận pháp uy năng so với bình thường thánh cảnh cường giả công kích đều mạnh hơn. Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng. "Thiên Diễm, lên." Tại Phùng Diễm khiếp sợ đồng thời, cái kia Thiên Diễm sát trận cũng đã hoàn toàn bố trí thành công, thật lớn Thiên Diễm sát trận, từ hơn 3000 vị cực hạn thiên địa tôn trọng hợp thành, đem băng long vực toàn bộ khu vực bắc bộ đều bao bọc ở bên trong. Một cổ ngập trời sơ xác tiêu điều khí tức tràn ngập ra. Lần này có hơi phiền toái. Phùng Diễm cũng có thể nhận thấy được trận pháp này mang đến cho hắn thật lớn cảm giác nguy cơ, lúc này không dám kinh thường. "Động thủ, giết hắn." Đoan Mục Cổ ra lệnh một tiếng. Tại bên trong một đạo hào quang óng ánh phía dưới, đã sớm chuẩn bị xong một gã tóc đen lạnh lùng thanh niên, phía sau trường kiếm ra khỏi vỏ, sơ xác tiêu điều kiếm ý tràn ngập, mà cái này Thiên Diễm sát trận hội tụ những cái kia cực hạn thiên địa tôn giả. Trong nháy mắt đem sở hữu tự thân nguyên lực đều hội tụ đến tóc đen lạnh lùng thanh niên trên thân kiếm, tóc đen lạnh lùng thanh niên mắt sáng lên, cách nhau rất xa khoảng cách, lại trực tiếp một kiếm hướng Phùng Diễm chém tới. Ùng ùng.

mà Phùng Diễm đao pháp lướt đi sau đó, liền trực tiếp hóa thành một đạo lôi đỉnh thiểm điện. Oanh két, như là thai họa đột ngột. Đao pháp mạnh nhất phích lịch thức. Ở người khác xem ra, Phùng Diễm đao pháp này chính là phi thường đáng sợ, ẩn chứa vô tận huyền ảo một đao, có ở hàng ma lão tổ vị này thánh cảnh cường giả trước mặt, Phùng Diễm đao pháp thì dường như tiểu hài tử một dạng, non nớt không gì sánh được. Thực sự là nực cười. Hàng ma lão tổ khinh thường cười một tiếng, theo hắc bào dưới đáy liền có một con đen kịt bàn tay đưa ra, cái bàn tay này đối lấy Tiền Phương hư không nhẹ nhàng bóp một cái, nhìn như phong khinh vân đạm, có thể Tiền Phương một mảng lớn hư không trực tiếp tan vỡ mở ra, hình thành một cái không gian khổng lồ hắc động. Cái này hắc động sản sinh kinh người thôn phệ chi lực, bay thẳng đến Phùng Diễm nuốt đi. Muốn nuốt ta? Phùng Diễm cười lạnh một tiếng, theo ở trong cơ thể hắn nguyên thạch đột nhiên cấp tốc vận chuyển, đồng dạng một cổ ngập trời thôn phệ lực lượng sản sinh, đồng thời cái kia như là lôi đỉnh phích lịch đao quang cũng trực tiếp chém ở hắc động kia phía trên. Nhất thời hắc động bị từ trong trực tiếp phá vỡ, thê lương ánh đao hướng hàng ma lão tổ hung hãn chém tới, hàng ma lão tổ ngẩn ra, theo thân hình lui lại mấy bước, mỗi một bước đều trực tiếp vượt qua mấy trăm dặm xa. Hắn buộc phát ra huy năng, dĩ nhiên không thua gì thánh cảnh, thậm chí so thánh cảnh còn muốn hơi chút mạnh lên một chút. Hàng ma lão tổ một lần nữa ngưng mắt nhìn Phùng Diễm, cái kia nguyên bản chẳng thèm ngó tới sắc mặt cũng chậm rãi ngưng trọng một ít. Vừa mới hắn chỉ là cùng Phùng Diễm trong nháy mắt giao thủ, vẹn vẹn chỉ là tùy ý xuất thủ, có thể Phùng Diễm lại buộc phát ra đỉnh phong chiến lực. Phải biết, Phùng Diễm cơ sở sức bật thật là không thua gì thánh cảnh cường giả, cộng thêm thi triển đao pháp mạnh nhất phích lịch thức. Cái này hàng ma lão tổ vẹn vẹn chỉ là đơn giản xuất thủ, đương nhiên hồi rơi vào hạ phong. Xem ra là ta xem nhẹ ngươi. Hàng ma lão tổ cái kia yêu dị khuôn mặt trở nên dữ tợn, vừa mới ta chỉ là tùy ý xuất thủ, nhưng bây giờ, ta liền muốn làm thật. Hàng ma lão tổ vừa dứt lời. Đông đông đông. Thanh âm trầm thấp vọng lại tại đây chân trời, chỉ thấy hàng ma lão tổ trong tay, đông xuất hiện một thanh thật lớn thanh sắc thiết truy này chừng một ngọn núi như vậy thật lớn, chỉ là nhìn lấy khó tin thể tích. Thiết truy này tối thiểu trên 1 triệu cân. Có thể triệu cân thật lớn thiết truy, lại bị hàng ma lão tổ tùy ý nắm ở trong tay, xoay chầm chầm quơ, xem dáng dấp thư giãn thích ý vô cùng. Thiết truy này, thật lớn. Phùng Diễm hơi biến sắc mặt. Cái này hàng ma lão tổ lớn lên giống nữ nhân, nhưng lại sử dụng đáng sợ như thế thiết truy coi như vũ khí. Còn tốt, hắn thiết truy này, cũng không phải thánh khí. Phùng Diễm cũng âm thầm nhẹ nhõm thở nhẹ, tại thiên bảng tư liệu bên trong, hàng ma lão tổ thực lực bài danh tương đối thấp. Trên người là không có có thánh khí, mặc dù đi qua nhiều năm như vậy, có thể nhìn tới đây hàng ma lão tổ một dạng không có lấy được thánh khí. Nếu như hắn sở hữu thánh khí, ta cũng không phải đối thủ của hắn, mà bây giờ ngược lại là hoàn hảo một chút, tối thiểu ta sở hữu đánh với hắn một trận tư cách. Phùng Diễm ánh mắt hưng phấn. Tới đi. Phùng Diễm khẽ quát một tiếng, tại Diễm giới cùng ma vực 2 tầng ra trì xuống, hắn thực lực tổng hợp cũng đề thăng không ít, trực tiếp lướt đi, giữa hư không xẹt qua huyết sắc sông dài. Hừ. Hàng ma lão tổ cái kia u lãnh đôi mắt nhìn lấy Phùng Diễm, trong tay nắm chặt thật lớn thiết truy, trực tiếp đập ra. Một truy này, không có chút nào xinh đẹp, cũng nhìn không ra bất luận cái gì huyền ảo tồn tại, có thể hoành kích sau khi ra ngoài, lại có một cổ cùng xung quanh thiên địa hoàn toàn chống lại đáng sợ lực lượng ẩn chứa bên trong, thiết truy những nơi đi qua, không gian đều bị cái kia cổ đáng sợ lực lượng đè ép hoàn toàn bạo liệt mở ra. Hoành phá thiên địa đáng sợ một búa. Thánh cảnh tuyệt học. Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng. Hàng ma lão tổ một truy này, ẩn chứa kinh người thế giới chi lực, rất rõ ràng chính là hắn sáng chế thánh cảnh tuyệt học. Mà thánh cảnh cường giả, phân biệt thực lực mạnh yếu, chính là sáng chế tuyệt học. Sử dụng thánh cảnh tuyệt học, cùng không sử dụng thánh cảnh tuyệt học, cái kia hoàn toàn là thiên địa khác biệt. Trước đó hàng ma lão tổ gắt gao chỉ là tùy ý một kích, căn bản không có thi triển nhiệm vụ tuyệt học, muốn thuần túy cùng thánh cảnh cường giả sức bật đem Phùng Diễm giết chết, có thể kết quả lại là bị Phùng Diễm bức lui. Nhưng bây giờ hàng ma lão tổ vừa thi triển thánh cảnh tuyệt học, cái kia buộc phát ra huy năng đáng sợ nào chỉ là vừa rồi hơn 10 lần. Tốt huy năng đáng sợ. Cái kia thật lớn thiết truy chưa tới gần, có thể Phùng Diễm đã có thể nhận thấy được thiết truy kia mang đến thật lớn cảm giác nguy cơ, lúc này cũng lại không dám có bất kỳ dấu dốt. Thanh sắc hồ quang lóe lên, Phùng Diễm đã đổi thành một thanh thanh sắc lôi đao. Cái này đao, chính là thánh khí liệt thiên đao. Phích lịch thức. Phùng Diễm dùng thánh khí liệt thiên đao thi triển đao pháp mạnh nhất phích lịch thức. Cái kia buộc phát ra huy năng, cũng là hắn cho đến tận này đủ khả năng đạt được cực hạn, ánh đao lan tràn ra, một dạng có được hủy thiên diệt địa khí tức. Xung quanh những cái kia quan chiến vô số cường giả, còn có tại nguyên giới mỗi cái góc, đi qua hình tượng quan sát một trận chiến này vô số thế lực cường giả, đều thấy Phùng Diễm buộc phát ra tối cường huy năng, khi thấy cái kia đao pháp thi triển ra lúc, mỗi một người đều sắc mặt chấn động. Khó tin, khó tin. Hắn một đao này, căn bản cũng không phải là thiên địa tôn giả đủ khả năng thi triển. Một đao này uy năng, quá mạnh, e là cho dù là thánh cảnh cường giả nếu không thi triển thánh cảnh tuyệt học, cũng tuyệt đối bạo phát không ra dạng này uy năng đến, cái này Phùng Diễm thực lực, đã có thể so với thánh cảnh. Trong tay hắn chôi đao kia, là thánh khí. Dũng tâm người cũng chứng kiến Phùng Diễm đổi đao động tác. Thật là thánh khí. Hắn một cái thiên địa tôn giả, dĩ nhiên đồng thời sở hữu thiên ma ngục loại kia nghịch thiên chí bảo, còn có một kiện công kích loại thánh khí chiến đao. Quái vật, đại quái vật. Nguyên giới trong lịch sử, sợ rằng không có bất kỳ một vị thiên địa tôn giả có hắn như vậy biến thái. Vô số cường giả chấn động, than thở, mà Phùng Diễm ánh đao cùng hàng ma lão tổ cái kia thật lớn thiết truy rốt cục giải trừ cùng một chỗ. Va chạm kịch liệt, trực tiếp đem xung quanh thiên địa quậy đến vỡ nát. Lui, nhanh chóng lui lại. Bát phương lê hống, man hoang ma thần ở giữa những cường giả kia đều hoảng sợ không thôi. Bọn hắn lợi dụng trận pháp làm ra cái này bát phương lê hống cùng man hoang ma thần, mặc dù sở hữu mạnh hơn xa thiên địa tôn giả chiến lực, cũng có thể miễn cưỡng cùng thánh cảnh cường giả chống đỡ được, nhưng này cũng là thánh cảnh cường giả không buộc phát ra chiến lực mạnh nhất tình huống dưới, nhưng trước mắt hàng ma lão tổ cùng Phùng Diễm đều toàn lực bạo phát, cái kia đáng sợ chiến đấu dư ba, liền bọn hắn cũng không dám lại ở chung quanh. Một vệ sáng thẳng tắp bắn ra, hung hăng nện ở phía sau cung điện khổng lồ bên trên, những cung điện kia đều là dùng nguyên giới đặc thù chất liệu chế thành, không gì sánh được cứng rắn, coi như là bản nguyên tôn giả ra tay toàn lực, đều không thể cho những cung điện này mang đến chút nào vết tích, có thể lúc này lại như là giấy làm đồng dạng. Bành bành bành thình thịch. Đạo kia bị đánh bay ra ngoài lưu quang nện ở trên cung điện, trực tiếp đem cung điện đập xuyên, đồng thời lại đánh về phía sau cung điện quần thể, vẻ mặt đụng xuyên tám tòa cung điện, đạo thân ảnh này mới rốt cục dừng lại. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn đạo thân ảnh này, người này tướng mạo cũng trong nháy mắt bị bọn hắn nhận ra. Là Phùng Diễm. Hắn bị trực tiếp đập bay đi ra. Xem ra là hắn ở vào tuyệt đối hạ phong. Mọi người nghị luận, nhưng người nào cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao Phùng Diễm vẫn chỉ là một cái thiên địa tôn giả mà thôi, coi như lại biến thái, gặp phải chân chính thánh cảnh cường giả bộc phát ra chiến lực mạnh nhất đến, một dạng ăn không tiêu. Thánh cảnh, chung quy là thánh cảnh, căn bản cũng không phải là thiên địa tôn giả có thể vượt qua. Những cường giả kia cũng đều than thở. Nhưng trên thực tế, cũng chỉ có những cái kia cao cao tại thượng thánh cảnh cường giả, lúc này đều trừng lớn hai mắt. Làm sao có thể? Cái kia Phùng Diễm, dĩ nhiên. Đem hàng ma lão tổ bức cho lui. Hàng ma lão tổ đã buộc phát ra chiến lược mạnh nhất đến, hắn thi triển cái kia tuyệt học, cũng là hắn sáng chế tối cường thánh cảnh tuyệt học, nhưng vẫn là bị Phùng Diễm cho lay động. Những cái kia thánh cảnh cường giả, coi như đi qua hình tượng, cũng có thể thanh thanh sở sở chứng kiến vừa mới phát sinh kia trường cảnh. Xác thực, Phùng Diễm là bị trực tiếp đập bay đi ra ngoài, có ở bị đập bay đi ra ngoài đồng thời, đối thủ của hắn, cái kia hàng ma lão tổ cũng nhận được một cổ cường đại lực phản chấn, hắn tiến độ cũng lui lại hai bước. Tuy nói vẹn vẹn chỉ là hai bước, nhưng ở những thứ này thánh cảnh cường giả xem ra, đã là khó tin. Phải biết, một cái buộc phát ra chiến lược mạnh nhất thánh cảnh cường giả, hoàn toàn có thể trong nháy mắt một nhóm vô địch thiên địa tôn giả, coi như là hơn 10 vị vô địch thiên địa tôn giả liên thủ, cũng căn bản lay động không thánh cảnh cường giả kia. Có thể Phùng Diễm lại làm được. Hắn công kích, cũng làm cho hàng ma lão tổ rút lui hai bước. Quái vật. Đại quái vật. Hắn chiến lực, đã có thể so với những cái kia vừa mới đột phá thánh cảnh cường giả. Những cái kia quan chiến thánh cảnh cường giả đều thổn thức lấy. Hàng ma lão tổ tại thiên bảng ở giữa mặc dù thuộc về đội sổ, nhưng so với cái kia mới vừa đột phá thánh cảnh cường giả, như Thanh Mục vừa mới đột phá thời điểm, liền so ra kém hàng ma lão tổ, mà Phùng Diễm lúc này buộc phát ra chiến lực, là có thể miễn cưỡng sánh ngang vừa mới đột phá Thanh Mục. Chương 32, sánh ngang thánh cảnh tốc độ. Băng Long vực bên trong, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lấy cái kia giao giao đối nghịch hai bóng người, một đạo là sắc mặt băng lãnh hàng ma lão tổ, một đạo khác thì là rơi vào cung điện kia phế tích ở giữa Phùng Diễm. Nếu là có tâm người là có thể nhận thấy được, hiện tại hàng ma lão tổ sớm đã không có trước đó như vậy phong khinh vân đạm dáng dấp. Tiểu tử này hàng ma lão tổ đáy lòng cũng vô cùng hoảng sợ. Hắn lại bị lay động. Hắn đường đường thánh cảnh cường giả, thi triển một chiêu mạnh nhất, lại bị Phùng Diễm cái này một cái thiên địa tôn giả con kiến hôi cho lay động, vừa mới cái nào một kích, hắn dĩ nhiên nhịn không được lui lại hai bước. Vẹn vẹn chỉ là hai bước, có thể đối hắn mà nói, nhưng là vô tận sỉ nhục. Quả nhiên, thánh cảnh cường giả buộc phát ra toàn bộ chiến lược đến, uy năng thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Phùng Diễm cái kia thật lớn ma thần thân thể cũng chậm rãi từ cung điện phế tích ở giữa bò ra ngoài, lần nữa bay đến trên hư không, vừa mới lần kia va chạm, hắn mặc dù bị đập bay đi ra ngoài, nhưng chịu đến thương thế cũng không phải là quá nặng. Ta đã đem hết toàn lực,

bằng không căn bản không người có thể mang Phùng Diễm giết chết. Hàng ma, ngươi nói thật. Đoan Mục lão tổ không thể tin được. Thật có nắm chặt. Hàng ma lão tổ lại tự tin vô cùng, nếu như tại địa phương khác, ta theo cái này Phùng Diễm một đấu một, xác thực không có cơ hội giết chết hắn, nhưng bây giờ ta theo hắn đều ở vào Thiên Diễm sát trận bên trong, cái này Thiên Diễm sát trận là do các ngươi ba họ năm tộc nhiều như vậy vị cực hạn thiên địa tôn giả hợp thành, cái kia trận pháp kiên cố, coi như là chân chính thánh cảnh cường giả đều không thể đột phá, cho nên mặc kệ là ta vẫn là Phùng Diễm, không có các ngươi cho phép cũng tuyệt. Đối không có khả năng ly khai Thiên Diễm sát trận, lúc này, ta thì có giết chết hắn cơ hội. Đoan Mục lao tổ con mắt loe sáng. Xác thực, Phùng Diễm hiện tại là ở vào Thiên Diễm sát trận bên trong, không phải bao la thiên địa, hắn hành động chịu đến hạn chế rất lớn. Hắn muốn trốn, có thể bị vây ở Thiên Diễm sát trận bên trong, là trốn không thoát, nhiều lắm cũng liền có chút không gian tránh né mà thôi. Mặc dù hắn hiện tại vô pháp chạy thoát, bất quá cái này Thiên Diễm sát trận bên trong diện tích cũng quá lớn điểm, tốc độ của hắn giống như ta. Ta công kích hắn hoàn toàn có thể toàn bộ tách ra, ta cũng như thế không làm gì được hắn, cho nên ta yêu cầu ngươi hạ lệnh nhường thao túng Thiên Diễm sát trận những cái kia chậm rãi rút ngắn trận pháp phạm vi, giảm thiểu hắn có thể đủ hành động không gian, tốt nhất liền đem ta theo hắn chen ở một cái chật hẹp trong không gian, đến lúc đó ta theo hắn. Hành động đều sẽ chịu đến hạn chế cực lớn, hắn căn bản không cơ hội tránh né ta công kích, ta liền có thể đem giết chết. Hàng ma lão tổ cười lạnh một tiếng. Đoan Mục lão tổ phản ứng cực nhanh. Trong nháy mắt liền đoán được, hàng ma lão tổ nói phương pháp này, làm được. Tiêu giống với nguyên bản ở một cái thật lớn trên đất bằng chém giết hai người, nếu như tốc độ mở dạng, cho nên hai người hoàn toàn tùy thời có thể tùy chỗ tránh né đối phương công kích, thậm chí tùy ý di động cùng đối phương chơi trốn tìm đều có thể, bởi vì không gian lớn. Nhưng nếu như lúc này đem hai người bọn họ đều nhốt tại một cái diện tích không lớn 10m nhà nhỏ bên trong, cái kia hai người bọn họ sợ rằng ngay cả chân tay đều không thể chân chính thi triển ra. Muốn tránh né đối phương công kích, muốn cùng đối phương chơi trốn tìm, căn bản cũng không khả năng. Thiên Diễm sát trận không gì sánh được kiên cố, chậm rãi rút ngắn không gian, xác thực có thể bức bách hắn với ngươi chính diện giao thủ, thật là. Cái kia Phùng Diễm chiến lực ngươi cũng chứng kiến, coi như ngươi ra tay toàn lực, nhưng muốn chân chính giết chết hắn, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Đoan Mục lão tổ lại cau mày nói, vừa mới hằng ma lão tổ ra tay toàn lực, mặc dù đem Phùng Diễm đập bay đi ra ngoài, nhưng Phùng Diễm cũng không có bị thương thế quá nặng, hơn nữa hàng ma lão tổ thân hình cũng giống vậy bị lay động, cái này nói rõ, Phùng Diễm coi như cùng hàng ma lão tổ cứng đối cứng, hàng ma lão tổ cũng rất khó nói hắn triệt để giết chết. Kiệt kiệt, lúc này, liền muốn gặp các ngươi ba họ năm tộc thành ý. Hàng ma lão tổ đống nhiên nhếch miệng cười rộ lên. Có ý gì? Đoan Mục lão tổ sắc mặt cũng châm xuống. Nếu như các ngươi bằng lòng trả giá đủ đại giới, ta tuyệt đối có thủ đoạn đặc biệt giết hắn, mà nếu như không nguyện ý lời nói, vậy ta cũng chỉ có thể đem hết khả năng thi triển chính mình công kích mạnh nhất, còn như cuối cùng có thể hay không giết chết hắn, ta cũng không dám hứa chắc. Hàng ma lão tổ tùy ý nói. Hắn nói rất tùy ý, có thể Đoan Mục lão tổ lại nghe ra hắn trong lời nói ý tứ. Hàng ma lão tổ, lúc này tại tạm thời chào giá. Nếu để cho hàng ma lão tổ nhiều chỗ tốt hơn, vậy hắn liền sẽ nghĩ mọi cách, dùng khác loại thủ đoạn, đem Phùng Diễm cho giết, loại này tỷ lệ thành công rất lớn, thậm chí là 100% có thể mang Phùng Diễm giết chết. Nhưng nếu như trước chỉ là cái kia một kiện thánh khí chỗ tốt, hàng ma lão tổ liền sẽ không thật dụng hết tâm cơ, tuy nói một dạng có thể giết chết Phùng Diễm, nhưng này loại tỷ lệ liền thấp rất nhiều. Thế nào Đoan Mục, ngươi có muốn hay không nhường tiểu tử này triệt để chết đi? Hàng ma lão tổ cười nói, ta đã hứa hẹn cho ngươi một kiện thánh khí coi như thù lao, ngươi còn nghĩ muốn cái gì? Đoan Mục lão tổ khẽ nhíu mày. Một kiện thánh khí thật là rất tốt đẹp chỗ, ta có thể trước kia cũng thật không ngờ cái này Phùng Diễm như vậy khó chơi. Thật muốn triệt để giết chết hắn, tự ta cũng sẽ trả giá không ít đại giới, cái kia đại giới cũng đủ để lòng ta đau, lúc này nếu như giết chết hắn còn chỉ có thể có đến một kiện thanh khí lời nói, ta liền có chút thua thiệt. Hàng ma lão tổ giọng nói bình thản, có thể Đoan Mục lão tổ nhưng cũng nghe được, hàng ma lão tổ cũng không có nói xạo. Thật cái này cũng bình thường, hàng ma lão tổ xác thực như nguyên giới nghe đồn như thế, có rất nhiều không hiểu thần kỳ thủ đoạn đặc biệt, nhưng dạng này thủ đoạn, muốn chân chính thi triển ra. Yêu cầu đại giới là rất bình thường. Ngươi còn nghĩ muốn cái gì? Đoan Mục lão tổ đem chính mình tức giận chậm rãi bình phục lại. Ba cây tử tinh hoa nhị. Hàng ma lão tổ nói. Cái gì? Ngươi thật đúng là hội công phu sư tử ngoạm. Đoan Mục lão tổ lúc này kinh sợ không gì sánh được. Cũng lạ không được hắn như vậy kinh sợ. Tử tinh hoa nhị là nguyên giới một loại tên là tử tinh thánh đường hoa tinh túy nhụy hoa. Cái này tử tinh thánh đường hoa tại nguyên giới vốn là không gì sánh được hiếm thấy. Lại bình quân 1 vạn bội cây tử tinh thánh đường hoa, cũng rất khó đản sinh ra một bội tử tinh hoa nhị đến. Có thể nói tử tinh hoa nhị tại nguyên giới là một loại phi thường khó gặp trí bảo, hiếm thấy trình độ, so với thôn phệ thần tinh, tạo hóa thần mục, hư không thần băng tới, đều chỉ có hơn chứ không kém. Bình thường thế lực, liền một bội tử tinh hoa nhị cũng không thể đạt được, mà coi như là ba họ năm tộc, sợ rằng bình quân nhất tộc cũng mới sở hữu một bội tử tinh hoa nhị mà thôi. Có thể hàng ma lão tổ vừa mở miệng liền trực tiếp muốn ba cây, Đoan Mục lão tổ đương nhiên kinh sợ. Đoan Mục, ba cây tử tinh hoa nhị, cộng thêm một kiện thanh khí, đây chính là ta đem Phùng Diễm Triệt để giết chết điều kiện, ngươi có thể không đáp ứng, bất quá đến lúc đó ta vô pháp cam đoan là có hay không có khả năng đem Phùng Diễm hoàn toàn giết chết. Hàng ma lão tổ thanh âm cũng có chút ngưng trọng. Nếu như không phải là bởi vì Phùng Diễm quá mức khó chơi, hắn cũng sẽ không tạm thời cùng Đoan Mục lão tổ chào giá, hắn cũng hết cách rồi. Dù sao hắn phải dùng cái kia thủ đoạn đặc biệt, cần thiết đại giới, xác thực quá lớp 10 điểm, chỉ có đạt được 3 cây tử tinh hoa nhị, hắn có thể không lỗ. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Đoan Mục lão tổ khẽ cắn môi, cuối cùng đáp ứng. Phùng Diễm không chết, chính là ta ba họ năm tộc trên đầu một thanh kiếm sắc, ta ba họ năm tộc suốt ngày cũng phải nhắc nhở điếu đảm, chỉ có chân chính giết chết hắn, ta ba họ năm tộc mới có thể bình tĩnh. 3 cây tử tinh hoa nhị mặc dù có giá trị không nhỏ, nhưng cùng giết chết Phùng Diễm so sánh, Đoan Mục lao tổ hay là muốn quyết định ở phía sau người. Vậy thì tốt, Đoan Mục, để bọn hắn khống chế thiên diễm sát trận, rút ngắn hành động khoảng cách, ta một tìm được cơ hội, liền lập tức thi triển thủ đoạn đem cái này tiểu tử cho giết. Hàng ma lão tổ cười nói. Đoan Mục lao tổ gật đầu, lúc này truyền lệnh xuống. Phùng Diễm đang theo hàng ma lão tổ không ngừng dây dưa, thi triển huyết quang độn pháp đệ tam trọng về sau, hắn buộc phát ra tốc độ hoàn toàn không thua gì hàng ma lão tổ. Hàng ma lão tổ thi triển ra đủ loại công kích uy năng, hắn đều có thể trực tiếp dùng tốc độ tách ra, đương nhiên Phùng Diễm có lúc cũng sẽ trực tiếp cùng hàng ma lão tổ liều mạng một lần, mặc dù ở vào tuyệt đối hạ phong, có thể Phùng Diễm lao tổ công kích uy năng cũng vô pháp chân chính xúc phạm tới hắn. Hai người trong hư không đều buộc phát ra tốc độ cực hạn đến, thánh cảnh cường giả tốc độ ở chung quanh những cường giả kia xem ra, chính là từng đạo tàn ảnh, coi như là vô địch thiên địa tôn giả đều rất khó nói rõ ràng Phùng Diễm bọn hắn động tác, về phần người khác thì càng thêm không chịu nổi. Có thể tất cả mọi người tại chỗ đều hiểu, chàng chém giết này, cần phải là rơi vào giằng co ở giữa. Thật không nghĩ tới, kiện chân chính thánh cảnh cường giả đều xuất thủ, lại vẫn vô pháp giết chết hắn. Đã tránh sang thiên diễm sát trận biên giới cái kêu bát phương lê hống còn có hai đầu man hoang ma thần bên trong cường giả đều thổn thức không thôi. Phùng Diễm thực lực mạnh đến loại trình độ này, cũng hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ ở ngoài. Trước đó bọn hắn còn nghĩ như thế nào đem Phùng Diễm giết chết, nhưng bây giờ, Phùng Diễm cùng hàng ma lão tổ giao chiến. Bọn hắn chỉ có thể lẩn tránh xa xa, căn bản không dám nhúng tay. Mà ngay tại lúc này, cái kia từ hơn 3000 vị cực hạn thiên địa tôn giả khống chế thiên diễm sát trận, lại bắt đầu chậm rãi vận chuyển, cái kia vô tận năng lượng tràn ngập toàn bộ thiên địa, toàn bộ thật lớn trận pháp, trận bắt đầu chậm rãi trong chiều bắt đầu dựa đứng lên. Cái kia trận pháp quanh thân trùm ánh sáng, khoảng cách Phùng Diễm bọn hắn tại đây chém giết địa phương cũng càng ngày càng gần. Ừm. Phùng Diễm tại giao chiến trên đường, có thể nhận thấy được thiên diễm sát trận biến hóa. Trận pháp đang thu nhỏ lại. Phùng Diễm biến sắc, nhất thời cũng đã nhìn ra đối phương ý tưởng. Thu nhỏ lại trận pháp, là muốn hạn chế ta tốc độ cùng năng lực hành động, ta hiện tại có thể bằng vào tốc độ cùng hàng ma lão tổ lượn quanh, khiến cho hắn đối ta không thể tránh được, nhưng nếu như ta không gian xung quanh thu nhỏ lại đến nhất định phạm vi, đến lúc đó ta tốc độ căn bản là không có cách buộc phát ra, cũng chỉ có thể đàng hoàng cùng hàng ma lão tổ cứng đối cứng. Phùng Diễm gắt gao cao mày, cùng thánh cảnh cường giả cứng đối cứng. Trong thời gian ngắn ngược lại không có việc gì, nhưng nếu như thời gian dài va chạm đứng lên, thân thể hắn đương nhiên cũng sẽ ăn không tiêu, dù sao thánh cảnh cường giả công kích đáng sợ, một chút hai lần còn không đả thương được hắn, nhưng nếu như hơn 10 cái, mấy chục lần chính là bên trên Nam Kinh công công kích lời nói, có thể giống vậy mang đến cho hắn tính hủy diệt thương tổn. Phiên phức Phùng Diễm nhận thấy được khi tiến lên chuyện đối hắn đã càng ngày càng bất lợi đứng lên. Cái kia chút quan chiến cường giả cũng đều nhìn ra. Ba họ năm tộc những lao gia hỏa kia ngược lại thật đủ thông minh, dĩ nhiên biết rõ rút ngắn thiên diễm sát trận khoảng cách, cái kia thiên diễm sát trận không thể phá vỡ, trừ phi khống chế trận pháp chi nhân cho phép, bằng không chớ nói hắn Phùng Diễm, chính là chúng ta những thứ này thánh cảnh cường giả đi, cũng vô pháp mạnh mẽ đem cái kia trận pháp phá vỡ, theo lấy cái kia trận pháp càng ngày càng gần hơn, Phùng Diễm hành động không gian, lại không ngừng thu nhỏ lại, đến lúc đó hắn ngay cả chân tay đều không thể buông ra, bất đắc dĩ chỉ có thể cùng hàng ma cứng đối cứng. Vậy coi như chết chắc. Vậy cũng chưa chắc, coi như là cứng đối cứng, ta xem hàng ma cũng chưa chắc có thể giết chết Phùng Diễm. Chương 34, hàng ma lão tổ sát chiêu. Những cái kia đi qua kính tượng hình tượng quan sát một trận chiến này vô số cường giả đều thổn thức than thở,

kéo lên một đạo tuyệt mỹ độ cong. Một kiếm này, vui buồn lẫn lộn, đã là thiên địa tôn giả cấp bậc đủ khả năng đạt tới kiếm pháp cực hạn nhất. Nhưng mà món này đối mặt, chính là một gã thân cao hơn 5 mét, không hề bất kỳ khí tức gì phát ra, sắc mặt lãnh khốc trung niên nam tử. Này trung niên nam tử chứng kiến bóng kiếm cuốn tới, vẹn vẹn chỉ là một tay đưa ra. 3. Đạo kia tuyệt đẹp bóng kiếm, bị cái bàn tay này trực tiếp cầm chặt, sờ phía dưới lập tức vỡ ra. Nhưng này bóng kiếm mới vừa bị bóp nát. Ầm ầm ba. Bóp vỡ bóng kiếm đột nhiên tóe ra vô số thật nhỏ kiếm quang, những kiếm này quang cũng ẩn chứa đáng sợ uy năng, dùng khí thế sét đánh không kịp bưng thai đánh vào trung niên nam tử kia trên người. Lại đang bóng kiếm chính giữa còn ảnh cất giấu tầng thứ 2 công kích. Này trung niên nam tử cũng là cả kinh, nhưng do những cái kia kiếm quang đánh vào trên người của hắn, chen, chen, chen, như là kim loại va chạm, kiếm quang toàn bộ tiêu tán, mà trung niên nam tử nhưng không chút sức mẻ. Vèo, một đạo thân ảnh tại trung niên nam tử xuất hiện trước mặt, hai người đối nghịch, trong chốc lát, chung quanh thiên địa đều yên tĩnh lại. Thiên Hồng, ngươi một kiếm này, thật là không tệ. Trung niên nam tử nhếch miệng cười cười, không cười lúc lạnh lùng như băng. Có thể cười cười nhưng làm cho người ta xuân phong quất vào mặt cảm giác. Đáng tiếc, hay vẫn là phá không vỡ phòng ngự của ngươi, tưởng muốn dung chuyển thân thể của thánh cảnh cường giả, quá khó khăn. Cả người tóc trắng như tuyết, sắc mặt tuấn dật làm cho người ta cảm giác giống như khối băng cứng lạnh lùng nam tử lắc đầu. Đừng nản chí, ngươi trung quy chẳng qua là thiên địa tôn giả, dùng thực lực của thiên địa tôn giả tưởng muốn dung chuyển thánh cảnh, căn bản cũng không có khả năng. Trung niên nam tử cười nói, không, có khả năng. Tóc trắng lạnh lùng thanh niên nhưng trực tiếp lắc đầu, hắn có thể. Hắn. Trung niên nam tử sửng sốt một chút. Phùng Diễm. Tóc trắng lạnh lùng thanh niên cắn răng. Phùng Diễm tại băng long vực trận chiến ấy kính tượng hình ảnh, đã sớm chạy truyền ra, này tóc trắng lạnh lùng thanh niên cũng nhìn thấy trận chiến ấy tình hình. Phùng Diễm đang cùng hàng ma lão tổ kia chính diện chém giết thời khắc, liền đã từng dùng chuyển hàng ma lão tổ. Phùng Diễm. Trung niên nam tử cũng là khẽ giật mình, trầm ngâm một hồi nói, vậy Phùng Diễm là một dị loại. Toàn bộ nguyên giới từ xưa tới nay, sợ đều không ai so ra mà vượt hắn, ngươi cũng không cần so với hắn. Tóc trắng lạnh lùng nam tử khẽ lắc đầu, cũng không lên tiếng nữa, có thể ánh mắt của hắn chính giữa nhưng tràn ngập các loại không cam lòng. Hắn không cam lòng. Vì cái gì, hắn có thể làm được, ta vì sao không thể? Tóc trắng lạnh lùng nam tử nắm chặt hai tay. Rõ ràng là cùng nhau đi tới nguyên giới, hắn là một thân một mình lưu lạc, mà ta vừa đến nguyên giới, đã bị Đại Chu Hoàng Triều tiếp dẫn. Do vô số đứng đầu tài nguyên bồi dưỡng, điều kiện của ta so với hắn ưu càng nhiều, có thể kết quả. Hắn tại thiên địa tôn trọng thời kỳ, có thể dung chuyển thánh cảnh cường giả, thậm chí được gọi là thánh cảnh dưới thứ nhất, đối với ngươi vì sao làm không được. Tóc trắng lạnh lùng nam tử đáy lòng giống giận. Hắn, liền là lúc trước cùng Phùng Diễm cùng nhau đi tới nguyên giới, cũng là Phùng Diễm hảo hữu chí giao, Lạc Thiên Hồng. Rất nhiều năm trước, Phùng Diễm cùng Lạc Thiên Hồng tại hạ giới huyết chiến vực trong gặp nhau, hai người giao thủ. Đều thi triển riêng phần mình đỉnh phong thủ đoạn, đều chỉ có thể liều đích không phân thắng thua, khi đó lên, hai người bọn họ liền đều muốn đối phương trở thành chính mình cả đời đối thủ. Ngàn năm một thở, từ cổ chí kim không thấy chính thức đối thủ. Có thể hiện tại, đối thủ của hắn, cũng đã xa xa dẫn đầu cho hắn rồi. Đương nhiên, cũng không tính là xa xa dẫn đầu, bởi vì hắn cũng đạt tới cực hạn của thiên địa tôn giả, thậm chí có thể đơn giản giết chết vô địch thiên địa tôn giả, nhưng cùng thánh cảnh so với, hay vẫn là có một điểm chênh lệch. Mà Phùng Diễm, nhưng được gọi là thánh cảnh dưới thứ nhất, liền thánh cảnh cường giả cũng không dám kinh thường. Ta không cam lòng. Vì cái gì hắn sẽ mạnh như vậy? Lạc Thiên Hồng vừa chứng kiến Phùng Diễm tại băng long vực giao chiến video, biết rõ Phùng Diễm chiến tích về sau, toàn bộ nội tâm đều đang gầm thét. Thiên Hồng. Một đạo thân ảnh đột ngột vang lên, đi theo ba bóng người xuất hiện ở bên cạnh Lạc Thiên Hồng. Ba người này chính là từ băng long vực cái kia trở về Lục Tý ba người. Lạc Thiên Hồng nhìn Lục Tý liếc mắt, khẽ gật đầu. Vậy Phùng Diễm chuyện tình, ngươi biết rồi hả? Lục Tý hỏi. Lạc Thiên Hồng gật đầu. Lục Tý khẽ thở dài, vậy Phùng Diễm, khả năng thật không nhỏ, ba thị năm tộc bát đại siêu cấp thế lực bày ra thiên la địa võng, có thể cuối cùng vẫn là không có cách nào khác giết chết hắn. Lục Tý ba người cũng đều than thở, kỳ thật bọn hắn cũng không nghĩ tới, Phùng Diễm tại như vậy hiểm cảnh dưới, còn có thể còn sống xuống, nhất định chính là một kỳ tích. Nếu đổi lại là ta, chỉ sợ đã bị chết. Lạc Thiên Hồng nhưng tự rêu cười cười. Vậy cũng chưa chắc. Lục Tý nhíu mày, hắn cũng chứng kiến thần thái của Lạc Thiên Hồng có chút tiêu điều, lúc này khuyên nhủ, nếu như ngươi là theo một dạng với hắn đã trải qua nhiều như vậy gặp trắc trở, ta dám cam đoan, thực lực của ngươi, tất nhiên sẽ không kém hơn hắn. Ừ. Lạc Thiên Hồng khẽ giật mình. Thiên Hồng, ngươi phải biết, ngươi cùng hắn là bất đồng. Lục Tí thanh âm trầm thấp, ta biết ngươi cùng hắn tại hạ giới liền quen biết, hơn nữa còn là hảo hữu, đương nhiên cũng là đối thủ, bây giờ thấy Phùng Diễm vượt qua ngươi, cho nên không cam lòng, nhưng đừng quên, hai người các ngươi gặp gỡ bất đồng, ngươi vừa đến nguyên giới đã bị ta Đại Chu Hoàng Triều tiếp dẫn tới đây, sau đó đem hết toàn lực bồi dưỡng, dùng tốt nhất tài nguyên, tốt nhất bồi dưỡng phương thức, tăng thêm chính ngươi thiên phú kinh người, cho nên ngươi sẽ có hôm nay. Ngươi bây giờ, cũng là ta Đại Chu Hoàng tộc vô số thiên tài chính giữa đệ nhất nhân. Thiên phú của ngươi cũng là ta đã thấy mạnh nhất một người, cái kia Phùng Diễm tuy lợi hại, đối với ngươi không cho rằng thiên phú của hắn so với ngươi mạnh hơn, sở dĩ hắn thực lực tạm thời so với ngươi mạnh hơn một điểm, cũng là bởi vì hắn gặp gỡ bất đồng. Đừng quên, chúng ta cung cấp ngươi phần lớn tài nguyên bồi dưỡng ngươi, đối với ngươi cũng là lo được lo mất. Ngươi lấy được, đó là có thể tại không có bất kỳ nguy cơ phía dưới đạt tới nguyên giới đỉnh phong liệt kê, thậm chí ngươi sau này đạt tới thánh cảnh đều một đường nhấp nhô, không có bất kỳ trở ngại. Có thể ngươi mất đi cũng không thiếu, cái kia hay là tại nguyên giới chính giữa lần lượt giết chóc, lần lượt nguy cơ gặp chắc trở. Mà Phùng Diễm cũng tại nguyên giới chính giữa từng bước một phát triển, hoàn toàn dựa vào năng lực của chính mình từng bước một đi lên, hắn gặp hết thảy, so với ngươi muốn gian nguy rất nhiều, nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm, cũng là bởi vì cái kia vô số gặp chắc trở cùng nguy cơ, hắn mới có thể có thành tựu như hôm nay vậy, mặc dù có thể tạm thời dẫn đầu ngươi, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Lạc Thiên Hồng chau mày. Hoàn toàn chính xác. Hắn đi vào nguyên giới về sau, trải qua gặp trắc trở rất ít, thậm chí có thể nói căn bản cũng không có cái gì gặp trắc trở, bởi vì hắn một mực đứng ở Đại Chu Hoàng Triều trong hoàng tộc, hưởng thụ Đại Chu Hoàng Triều các loại tài nguyên, tại không có bất kỳ nguy cơ hạ phát triển. Loại này phát triển, tốc độ mặc dù nhanh, nhưng so với những cái kia tại các loại mài không chịu nổi trong từng bước một bò lên đứng đầu cường giả, hay vẫn là kém hơn một chút đấy. Sinh tử ma luyện, ta một mực khát vọng. Lạc Thiên Hồng nắm chắc hai tay. Hắn căn bản cũng không phải là cái loại này tại yên vui chính giữa lớn lên người, hắn một mực khát vọng dựa vào thực lực của chính mình từng bước một đi đến nguyên giới đỉnh phong, nhưng mà Lục Tí, Đại Chu Hoàng Triều đều không cho phép. Bởi vì Đại Chu Hoàng Triều cùng Lục Tí cần, chính là để cho Lạc Thiên Hồng an an ổn ổn phát triển, sau đó hoàn mỹ đi kế thừa thiên đế truyền thừa, tốt trở thành đời thứ hai thiên đế, còn mặt khác nguy cơ gặp chắc trở gì gì đó, tại Đại Chu Hoàng Triều xem ra, căn bản cũng không cần. Bởi vì chỉ phải thừa kế Lục Tí hoàn mỹ truyền thừa. Lạc Thiên Hồng chính là nguyên giới mạnh nhất tồn tại, căn bản không cần đi gặp chắc trở đi trải qua các loại ngăn trở. Thiên Hồng, tin tưởng ta. Lục Tí sắc mặt trịnh trọng, Phùng Diễm bây giờ là mạnh hơn ngươi một điểm, nhưng hắn sau này thành tựu, khẳng định không bằng ngươi, coi như là hắn sau này đột phá đạt tới thánh cảnh, coi như là hắn đạt tới thánh cảnh điên phong cấp độ, có thể ngươi chỉ còn hoàn mỹ hơn kế thừa thiên đế truyền thừa, cái kia chính là kế tiếp thiên đế, đó mới chí cao vô thượng siêu cấp tồn tại. Ta minh bạch. Lạc Thiên Hồng nói xong liền trầm mặc lại, kỳ thật hắn đánh trong nội tâm, không thích loại này bị đối phương ban cho thực lực, hắn hướng tới cùng Phùng Diễm giống nhau, dựa vào lực lượng của chính mình từng bước một bình thường đứng lên, có thể Đại Chu Hoàng Triều cùng Lục Tí bọn hắn, là tuyệt đối sẽ không cho phép hắn làm như vậy. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, hai đại mập mạp. Lạc Thiên Hồng một mình bế quan đi, sáu tay bốn người đứng chung một chỗ. Chúng ta... có phải hay không quá ích kỷ một chút? Cái kia trước đó cùng Phùng Diễm giao thủ trung niên nam tử không nhịn được nói, mấy năm nay, Thiên Hồng một mực theo ta luận bàn giao thủ, ta có thể phát giác nội tâm hắn khát vọng dựa vào chính mình trở nên mạnh mẽ phần kiêu ngạo kia, thiên đế đại nhân truyền thừa, hắn sợ là căn bản không muốn lấy được. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Sáu tay lại chậm rãi lắc đầu, hắn làm sao không biết Lạc Thiên Hồng ý nghĩ trong lòng, nhưng hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Đại Chu Hoàng Triều, từ tứ đế vẫn lạc về sau. Mặc dù vẫn là nguyên giới đệ nhất, nhưng ta có thể nhìn ra, nguyên giới khắp nơi siêu cấp thế lực đối ta Đại Chu Hoàng Triều đã còn lâu mới có được trước đó như vậy cố kỵ, tiếp tục như vậy nữa, ta Đại Chu Hoàng Triều nguyên giới vị trí số 1 khẳng định được rơi vào người khác trên đầu, điều này cũng làm cho thôi đi, có thể mấu chốt là ta Đại Chu Hoàng Triều đắc tội cường địch quá nhiều, một khi xuất hiện nguy cơ, thế lực khắp nơi đều sẽ bỏ đá xuống giếng, đến lúc đó không chỉ có riêng chỉ là đem nguyên giới vị trí số 1 nhường lại là có thể chuyện. Nói không chừng ta Đại Chu Hoàng Triều cũng sẽ vì vậy hủy diệt, cho nên chúng ta nhất định phải lập tức bồi dưỡng được một vị tứ đế cấp độ. Cường giả mới được, Thiên Hồng, chính là chúng ta duy nhất hy vọng. Phong Thần, Liên Hoa cùng trung niên nam tử kia hai mặt nhìn nhau, cũng đều gật đầu. Đúng, Thiên Hồng thực lực đã đến tầng thứ gì? Sáu tay nhìn về phía trung niên nam tử kia. Ưm thiên địa tôn giả cực hạn nhất ta, tối thiểu so vô địch thiên địa tôn giả cường rất nhiều, coi như so ra kèm cái kia Phùng Diễm, cũng kém không nhiều lắm. Hơn nữa hắn kiếm pháp, phi thường tinh diệu, vừa mới một kiếm kia, ngay cả ta đều trúng chiêu. Trung niên nam tử đúng sự thật nói. thiên địa tôn giả cực hạn nhất. Sáu tay con mắt híp lại, phần thực lực này, cần phải miễn cưỡng đủ a. Sáu tay, ý ngươi, là nhường Thiên Hồng lại đi trước Thiên Phủ tiếp thu Thiên Đế truyền thừa cuối cùng. Phong Thần cả kinh. Ta là có quyết định này. Sáu tay gật đầu. Thiên Hồng thực lực bây giờ, đủ sao? Phong Thần cùng Liên Hoa đều cau mày lo lắng. Thiên Đế truyền thừa cuối cùng, cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể có được. Bên trong nhất định là có phi thường gian nan khảo nghiệm, mà cái kia khảo nghiệm thậm chí còn có thể bỏ mạng. Cho nên cho tới nay bọn hắn đều một mực muốn Lạc Thiên Hồng nỗ lực tăng thực lực lên. Nhưng xưa nay không nói Thiên Đế truyền thừa cuối cùng chuyện, cũng là bởi vì lo lắng Lạc Thiên Hồng không xông qua cái kia khảo nghiệm. Ta nghĩ cần phải đủ đủ, coi như không đủ, cũng chỉ có thể nhường hắn kiên trì đi xông một lần, dù sao chúng ta thời gian, không nhiều. Sáu tay khẽ thở dài. Thời gian không nhiều. Xung quanh ba người đều là sửng sốt. Sáu tay, lời này của ngươi là ý gì? Phong Thanh hỏi. Có chuyện, ta một mực không có nói cho các ngươi biết. Sáu tay vẫn ngắm nhìn chung quanh. Tứ đế vẫn lạc nguyên nhân, ta đã biết được. Ừm. Phong Thần ba người con mắt đều là trường. Ngươi biết tứ đế vẫn lạc nguyên nhân. Tứ đế là thế nào chết? Sáu tay, nói mau. Ba người liền thúc giục. Thần điện. Sáu tay mở miệng chỉ nói hai chữ, có thể Phong Thần ba người đều sửng sốt. Là hắn. Thực sự là hắn. Phong Thần thân hình ba người đều khẽ run rẩy, bọn hắn đương nhiên biết rõ thần điện chỉ là ai. Sáu tay, có chứng cứ sao? Liên Hoa trầm thấp hỏi. Không có, nhưng theo lúc đó ở đây Liệt Thiên Đao Thánh nói, tứ đế còn có cửu hằng, đều là bị một cá nhân trực tiếp giết chết, tại nguyên giới, trừ thân điện ở giữa vị kia, còn có ai, sở hữu loại kia thực lực. Sáu tay hừ lạnh. Liên Hoa ba người cũng đều khẽ gật đầu. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, có năng lực giết chết tứ đế, cũng chỉ có vị kia tồn tại. Thật còn có hồn một dạng có thể giết chết tứ đế, nhưng hồn tồn tại, sáu tay bọn hắn căn bản cũng không biết được. Vốn cho là tứ đế là chết ở những cái kia tự nhiên hiểm địa bên trong, dù sao thiên địa ẩn chứa vô số thần bí, có chỗ nào có thể giết chết tứ đế cũng rất bình thường, thật không nghĩ đến, dĩ nhiên là vị nào ra tay giết. Trung niên nam tử kia sắc mặt xấu hổ. Sáu tay, Phong Thần, Liên Hoa ánh mắt ở giữa đều có hận ý ngập trời. Tứ đế đối bọn hắn đều có ân, bọn hắn phi thường tôn trọng tứ đế chết, bọn hắn cũng vẫn muốn biết rõ nguyên nhân, bây giờ rốt cuộc biết. Thần điện lập tức phải phủ xuống, chúng ta không có thời gian. Cho nên ngày mai, liền để Thiên Hồng đi trước Thiên Phủ sáu tay trịnh trọng nói. Phong Thần ba người cũng đều trịnh trọng gật đầu. Nguyên giới một chỗ che giấu hư không, tồn tại một phương ai cũng chưa từng biết được thế giới. Thế giới này một mảnh chim hót hoa nở, liền cùng thế ngoại đảo nguyên, nhưng cái này thế ngoại đảo nguyên khu vực trung tâm, lại hoang vắng không gì sánh được, chính là một mảnh thật lớn đống đất vàng tích chi địa. Giờ khắc này ở cái này đất vàng phía trên, một người mặc hỏa hồng sắc trường bào mập mạp đang lặng lặng ngồi xếp bằng. Tấm tắc. Huynh đệ ta thực sự là được, ba họ năm tộc, bát đại siêu cấp thế lực, dĩ nhiên có không làm gì được hắn. Đường Viên hé miệng than thở, trên mặt đều là nụ cười. Hắn mặc dù một mực đứng ở phía thế giới này bên trong, có thể trước kia cũng đã đi ra ngoài một lần, tại nguyên giới cũng kết giao một ít cường giả, cho nên băng long vực trận chiến kia tin tức, hắn cũng biết. Phùng Diễm, là hắn huynh đệ, chứng kiến huynh đệ mình đem nguyên giới quậy đến long trời lở đất, liền ba họ năm tộc đều không làm gì được hắn, Đường Viên đương nhiên cao hứng. Tấm tắc, đáng tiếc, nếu là ta ở bên cạnh hắn, có ta thiên phú bí pháp phụ trợ, ba họ năm tộc đám phế vật kia, còn có cái kia kia là cái gì hàng? Hàng tinh, đúng, hàng ma lão tổ, cái gì chó ma thánh cảnh, đều là huynh đệ ta trong chén thịt, nghĩ thế nào cắt hắn, liền làm sao cắt hắn? Đường Viên bĩu môi. Hắn trưởng thành đến hiện tại, thiên phú bí pháp cũng đề thăng rất nhiều, hiện tại hắn nếu như toàn lực thi triển cái kia thiên phú bí pháp, một dạng có thể cho Phùng Diễm đề thăng thật lớn thực lực. Thậm chí nhường Phùng Diễm cùng hàng ma lão tổ chính diện chém giết không rơi vào thế hạ phong đều có thể làm được. Lão già điên, cũng là bởi vì ngươi, bản gia ta đến bây giờ đều không hề rời đi cái địa phương quỷ quái này. Đường Viên nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía trước lười biếng nằm trên mặt đất đạo thân ảnh kia. Đó là một cái so với hắn càng lớn mập mập mạp, người kia vóc người không cao, có thể thể tích đâu chỉ gọi là thật lớn, căn bản là một đầu quái vật lớn, toàn thân bóng loáng đầy mặt, chỉ là cái kia đối lỗ thai, phỏng chừng đều có nặng hai. 3 cân. Mà mập mạp kia dáng dấp cũng tương đối độc, mặt mũi hiền lành, cho người ta vẻ mặt thân thiết cảm giác, có thể bất kể là ai, chỉ cần tại hắn bên người, là có thể nhận thấy được cái này mập mạp trên người cái kia cổ khó tin hồng hoang khí tức. Cái kia cổ hồng hoang, tựa hồ căn bản cũng không phải là thiên địa sinh ra mà ra. Một miệng lớn chọc khí chậm rãi tự đại mập mạp trong miệng phun ra, cái này mập mạp lười biếng đứng dậy, liếc bên cạnh Đường Viên liếc mắt. Tiểu bang tử, nghỉ ngơi đủ, đến, chúng ta tiếp tục. Mập mạp nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra đầy miệng trắng nõn hàm răng. Đường Viên trong mắt hơi híp, theo không chút khách khí chạy như bay đi ra ngoài, trong nháy mắt đem vạn thánh chi thể đệ lục trọng, còn có chính mình thiên phú bí pháp đều thi triển ra, khí tức lập tức bạo tăng đến kinh thiên động địa cấp độ, theo cự đại phủ đầu phi nhanh mà ra, như là phá núi chặt biển, khí thế ngập trời. Cái này một bữa, chính là Đường Viên sáng chế tối cường tuyệt học, đoạn hải nhất thức. Vẫn là chút lao kỹ năng. Mập mạp kia lại lười biếng đưa tay đặt ở sau đầu, tại cái kia bữa lướt đến thời khắc, một tay nhẹ nhàng vỗ. Cự phủ cấp tốc lui nhanh mà ra, còn như Đường Viên thân hình cũng đồng dạng trong hư không không ngừng cuộn cuộn, điên cuồng lùi lại, cuối cùng hung hăng đụng vào phía sau cái kia một đống hoang vắng địa phương phía trên, mặt đất kia trực tiếp bị xô ra một cái thật lớn hố sâu, mà Đường Viên tại hố sâu ở giữa đều nín thở. Được tiểu bản tử, đừng giả bộ, lao tử ra tay rất có đúng mực, lấy ngươi bộ kia thân thể, ta lần này, đầy đủ suy tính cũng liền cho ngươi giãn gân cốt mà thôi. Mập mạp tùy ý cười nói, ngươi một cái lao giả khốn nạn. Tiếng giận dữ âm truyền ra, theo Đường Viên trực tiếp bạo khiêu đi ra, lại là cấp tốc thoát ra, nhưng lúc này đây cái kia phủ pháp thay đổi. Vốn là phá núi chặt biển, không gì sánh được bá khí một đao, có thể lúc này lại biến thành dũng cảm tiến tới, đánh đâu thắng đó một búa. Hơn nữa cái này một búa tốc độ nhanh khó tin, siêu việt quá khứ Đường Viên thi triển ra bất luận cái gì một búa. Tốc độ đột nhiên đứng lên bạo tăng, nhường mập mạp kia cũng trở tay không kịp, cái kia cự đại phủ đầu trực tiếp đánh vào mập mạp trên người. Mập mạp cũng không nhịn được lui lại hai bước. Ha ha, lão tử thành công, lão tử cuối cùng đem ngươi lão già điên này đánh đuổi lão già điên, mau thả ta đi ra ngoài. Đường Viên chứng kiến mập mạp thân hình lui lại, nhất thời mừng như điên lên tiếng. Hắn vừa mới đến phía thế giới này, mới vừa nhìn thấy cái này mập mạp lúc, mập mạp đã nói, chỉ cần hắn có thể đủ đẩy lùi chính mình, liền thả hắn ly khai. Qua nhiều năm như thế, Đường Viên thi triển vô số thủ đoạn, cũng liền tại hôm nay mới thành công đem cái này mập mạp bước lui. Tiểu tử này, lúc nào sáng chế tốc độ nhanh như vậy phủ pháp, còn một mực gần nhận lấy. Mập mạp có chút giật mình nhìn lấy Đường Viên, hắn có thể đủ nhìn ra, vừa mới Đường Viên cái kia một búa, tuyệt đối không phải tạm thời sáng chế, mà là đã sớm sáng chế, chỉ là một mực gần nhận lấy không có thi triển mà thôi, chỉ sợ sẽ là vì các loại, chờ, vừa mới như thế một cái cơ hội. Tiểu bản tử, học thông minh. Mập mạp rêu cợt nói. Đúng thế, bản bàn ra một mực cũng rất thông minh, không giống ngươi cái này lao già khốn nạn. Nhanh lên một chút, thả ta đi ra ngoài. Đường Viên trở nên chân cao khí ngang đứng lên. Mập mạp chết bẩm. Mập mạp khí chỉ cắn răng, nhưng trên mặt vẫn là mang theo nụ cười. Ngươi muốn cho ta thả ngươi đi ra ngoài. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Mập mạp cười một tiếng, theo vung tay lên. Ùng ùng. Vô số hồng hoàng chi lực đột ngột phun đến lay động đứng lên, lấy khó tin tốc độ bay thẳng đến Đường Viên bao vây mà đi. Lao già điên, ngươi làm cái gì? Đường Viên cả kinh, hắn muốn phản kháng. Nhưng những này hồng hoang năng lượng căn bản không nghe hắn khống chế, trong nháy mắt đưa hắn bao vây. Tiểu tử này mập mạp lắc đầu, nhưng là cười một tiếng, lão gia hỏa kia thay ta chọn người thừa kế, ngược lại là thật không sai, hơn nữa tối trọng yếu là hắn cái phương diện kia đều giống như ta, mặc kệ là tính cách hay là phẩm tính, thậm chí ngay cả hắn vóc người đều giống như ta, một dạng mập. Mập mạp trên mặt có làm người ta ác tâm nụ cười. Ta man đế tung hoành nguyên giới, đứng ở nguyên giới vị trí số 1, không người nào có thể cùng ta so sánh. Bây giờ đã vỡ lạc. Nhưng ta man đế tên, tuyệt đối sẽ không vì vậy mà không hạ xuống. Cái này tiểu bản tử kế thừa ta y bắt cũng không thể tốt hơn. Tiểu tử, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta chân chính đồ đệ, vi sư tất cả, đều muốn chuyển thừa ngươi. Chương 41, mới sắc khí. Nguyên giới phía dưới, tồn tại vô số hạ giới thế giới, tại bên trong một thế giới làm. Phi thường náo nhiệt trên đường phố, đoàn người bắt đầu khởi động, những người này phần lớn chỉ là người phàm. Bên trong cũng thỉnh thoảng có thể thấy được mấy cái người tu luyện, nhưng thực lực phổ biến phi thường thấp, mà ở đường phố một cái góc, một gã quần áo rách mướp hát bào, toàn thân bẩn thỉu lao ăn mày, chính tùy ý nằm trên mặt đất, mặc dù thân hình chán nản, nhưng cái này ăn mày trên mặt lại có phi thường thư sướng nụ cười, ở trong tay hắn còn có một cái thật lớn hồ lô rượu, rượu. Trong hồ lô cũng không biết đến cùng có rượu hay không, nhưng cái này lao ăn mày lại phi thường thư sướng dùng miệng đối lấy hồ lô miệng, mị tư tư uống. Coi như ăn mày. Cái kia chính là ăn khắp thiên hạ, mặc kệ người khác thấy thế nào đợi chính mình, nhưng chỉ cần ta từ tiêu giao là được. Tại lao ăn mày liền lười nhác chú ý người khác ánh mắt, còn như người khác có hay không phát thiện tâm bố thí hắn một chút, hắn cũng không cái gọi là. Đúng lúc này, một đạo hắc ám thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở lao ăn mày trước người. Ừm. Lao ăn mày nhận thấy được người đến, lúc này cười một tiếng, làm sao hôm nay có rảnh rỗi đến thăm xem ta lão gia hỏa này. Hắn tại nguyên giới chuyện, ngươi nhưng có biết. Hắc ám thân ảnh chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một tấm tuyệt mỹ thêm thánh khiết khuôn mặt,